chỉ có một con đường đi đến đen, chờ đợi lấy kỳ tích. Lam Lam, Đồng Thúc Thúc, trên thực tế, ta... Trương Vị Anh lại có chút xấu hổ cùng do dự mà nói, ta có chút sự tình. Đồng Bang biến sắc, không hiểu, có loại dự cảm không tốt. Mà Đồng Lam, thì là thật sâu nhìn về phía Trương Vị Anh, ngươi nói. Lam Lam, Đồng Thúc Thúc, ta có thể rút vốn sao? Trương Vị Anh nâng lên tất cả dũng khí, mở miệng nói, mặc dù, lời này, nói có chút vô sỉ, dù sao, hiện tại là như ý chân bảo các khó khăn nhất thời điểm. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 137, chỉ vì đầu góc ngươi có vấn đề. Có thể, vẫn là phải nói. Thuyền đều muốn lật. Có thể tự vệ, liền muốn tự vệ. Chẳng lẽ, nhất định muốn giảng nghĩa khí, bộ y tiếp thuyền cùng một chỗ lật rồi. Lam Lam, Đồng Thúc Thúc, ta đầu tư như ý chân bảo các sự tình, Trương gia đều biết. Sau đó, phụ thân ta, tự mình tìm ta, yêu cầu ta, rút vốn. Trương Vị Anh lại nói, về phần lời này, có mấy phần thật, có mấy phần giả, liền không nhất định. Trương cô nương, như thế trở mặt vô tình, có chút qua đi. Đồng Bang trong thanh âm là không nín được nổi giận. Hắn hận không thể cho Trương Vị Anh hai bàn tay. Làm người, bị hủy. Đồng Thúc Thúc, không phải Vị Anh trở mặt vô tình, mà là như ý chân bảo cát, xác thực không có một tia đường sống. Chính là kiên trì, chính là ta không rút vốn, cuối cùng, vẫn là muốn không có gì cả, ta hiện tại rút vốn, nhiều nhất chỉ là gia tốc như ý chân bảo các tiêu vong, cuối cùng, không hề khác gì nhau. Trương Vị Anh cười khổ mở miệng nói, đồng dạng là một con đường chết. Bây giờ còn có thể có chút tiền, làm sao không tranh thủ thời gian chạy. Trương cô nương, rút vốn không rút vốn, không thể ngươi mở miệng nói tính toán A. Huống chi còn có nợ nần đâu. Đồng Bang âm thanh lạnh lùng nói, nơi đó có tốt như vậy. Ngươi nhìn xem có tiền đồ, liền đầu tư tiến đến. Sau đó, thuyền muốn lật, liền cái thứ nhất chạy. Không có chuyện tốt như vậy. Ha ha. Đồng Thúc Thúc, ngươi có thể thử một chút. Trương Vị Anh trên mặt xấu hổ vân vân, đều không có, đã vạch mặt. Ta Trương gia mặc dù không tính là đại gia tộc, nhưng nếu như có người khi dễ ta, như vậy, cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Ta Trương gia người không nhiều, có thể mỗi ngày phái 10 cái 8 người tới phá tiệm, vẫn là có thể làm được. Ngươi. Đồng Bang sắc mặt đỏ lên, trong mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Trương Vị Anh, một lời nộ hỏa, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. 6.000 trung phẩm nguyên thạch, hôm nay, cho ngươi. Đồng Lam rốt cục mở miệng, trong thanh âm không có một tia tình cảm. Giờ khắc này, trong đầu của nàng, nghĩ tới, chỉ có Tô Dương. Trương Vị Anh, chỉ tính là nàng cùng phòng, bằng hữu. Mà lại, cũng chỉ là đầu tư phản bội. Giờ phút này, liền để nàng phẫn nộ đến muốn giết người. Liên để nàng tuyệt vọng đến muốn cười to. Như vậy, ngày đó, bị thân nhân của mình phản bội, thậm chí muốn đem hà nở dê tờ chê tờ Tô Dương, đến cùng có bao nhiêu tuyệt vọng, đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ, đến cùng có bao nhiêu trái tim băng giá. Không hiểu, lòng của nàng, có chút đau nhức. Loại kia đau lòng, không chế không nổi đau lòng. Đây chính là, như ý chân bảo các gần nhất vốn lưu động, đích thật là có 6.000 khối trung phẩm nguyên thạch trở lên. Trương Vị Anh tâm tình lập tức liên tốt. Quả nhiên, người vẫn là bị hung ác một điểm. Quá giảng nghĩa khí, sẽ rất thảm. Lấy đi 6.000 khối trung phẩm nguyên thạch, cùng đồng gia cha con, thoát ly quan hệ. Cùng như ý chân bảo các thoát ly quan hệ. Lập tức bước ra. Rất hoàn mỹ. Ai, nói đến, Lam Lam, nháo đến một bước này, ta cũng không muốn, vẫn là quái chính ngươi. Ngươi rõ ràng vận khí tốt khiến người đố kỵ, bị Trương thiếu đồng coi trọng, nhưng không muốn giả mồm. Bằng không, ngươi bây giờ, có lẽ đã là Trương phu nhân. Nơi nào sẽ nhận những này bị khuất? Trương Vị Anh miêu khóc con chuột giả từ bi mà nói, ngươi biết cuối cùng để ta quyết định muốn rút vốn nguyên nhân là cái gì sao? Nguyên nhân lớn nhất, cũng không phải là Vân Tử, mà là ngươi. Ta đối với ngươi ánh mắt, nhãn lực thậm chí trí thông minh, đều biểu thị hoài nghi. Ngươi vậy mà tình nguyện nghĩ đến cái kia cùng ngươi đến từ đồng dạng chim không thèm bị địa phương nhỏ cái rắm cũng không bằng tiểu tử, cũng không nguyện ý đáp ứng Trương thiếu đồng truy cầu, ngươi thật là đầu. C có bệnh, cho nên... Coi như không có Vân Tử tiểu thư nhằm vào như ý chân bảo các chuyện này, ta cũng sẽ rút vốn, hợp tác với ngươi, không có tiền đồ. Đi tài vụ bên kia, nhận lấy 6.000 khối trung phẩm nguyên thạch, sau đó, lưu lại rút vốn, rút cố hợp đồng, thủ ấn, hình ảnh tư liệu các loại. Sau đó, cút. Đồng Lam thản nhiên nói. Ngày mu nở dê ngày 1 tháng 12, ta rất chờ mong a. Ta thân yêu cùng phòng. Trương Vị Anh mỉm cười, đứng dậy liền đi. Lam Lam. Trương Vị Anh cái này bạch nhãn lang lại rút đi 6.000 khối trung phẩm nguyên thạch tài chính, như ý chân bảo các liền thật phải sập tiệm. Đồng Bang chua xót mà nói. kiên trì mấy ngày tính mấy ngày. Đồng Lam quật cường nói y. Băng linh tinh bí cảnh. Số 5 tiểu tinh bên trong. Tô Dương tại các loại mở hố. Hắn mang theo chắc tiêu, tiến vào số 5 tiểu tinh về sau, liền tách ra. Số 5 tiểu tinh, đích thật là so số 4 tiểu tinh còn muốn có hàng. Ngắn ngủi một canh giờ. Tô Dương liền mở hố 450 cái địa phương. Thậm chí, có chút tầng băng mặt ngoài, đều có bảo bối. Thu hoạch quá lớn. Cái loại cảm giác này, tựa như là nhặt tiền. Ngay cả băng tham loại này không thể tưởng tượng nổi trí bảo. Hắn đều tìm đến. Một viên băng tham, công hiệu quả, đại khái là băng nhũ thạch gấp 10 tả hữu. Khoa trương tới cực điểm. Bình thường băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, ăn một viên băng tham, có thể liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Băng tham, quả thực thuộc về trong truyền thuyết trí bảo. Tô Dương tìm tới thời điểm, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng là thật. Trừ cái đó ra, vẹn vẹn trong vòng một canh giờ, Tô Dương liền đạt được 40.000 khối băng nguyên khối, 3 khối băng nhũ thạch, 7 khối băng thuộc tính kết tinh, 1 khối băng hạch. Thu hoạch rất lớn. Mà cái này vẹn vẹn, là bắt đầu. Ngoại giới, Lưu Hạc Khôn chỉ còn lại than thở. Chưa bao giờ từng thấy Lưu viện trưởng như thế ủ rũ. Lưu Hạc Khôn đều có chút chết lặng. Nhìn xem màn hình lớn chung, Tô Dương mở hố, lại mở hố, hán tâm, co giật chết lặng. Tô Dương loại này tìm kiếm bảo bối phương pháp, quả thực muốn để băng linh tinh đoạn tử tuyệt tôn A. Đâu chỉ Lưu Hạc Khôn. Cái khác, rất nhiều đã không tiếp tục kiên trì được, ra bí cảnh học sinh, như Vũ Nguyên, Tống Mính bọn người, từng cái, đều không khác mấy quỳ xuống. Tôn Đằng Long tròng mắt từ đầu đến cuối chính là đỏ bừng. Đố kỵ đều muốn mất lý trí. Vận khí thật tốt. Lúc này mới một canh giờ. Liên lại tìm đến hai viên băng thuộc tính kết tinh. Mà màn hình lớn chung, chắc tiêu nhìn, tâm tình cũng không tệ lắm. Phải biết, nàng tại số 4 tiểu tinh bên trong, tìm hơn 10 canh giờ, mới tìm được một khối băng thuộc tính kết tinh thôi. Lúc này mới tiến vào số 5 tiểu tinh một canh giờ mà thôi. Liên có đại thu hoạch. Nàng cảm thấy, dự á theo loại này xu thế xuống dưới. Nàng thậm chí có thể tại số 5 tiểu tinh bên trong, đạt được mấy khối băng thuộc tính kết tinh, cùng băng duẩn vân vân. Tâm tình có thể không tốt sao. May mắn tiến vào số 5 tiểu tinh, liền cùng Tô Dương tách ra, bằng không mà nói, thực lực của ta không bằng hắn, hắn khẳng định cướp ta phát hiện băng thuộc tính kết tinh. Trác Tiêu nắm thật chặt trong tay băng thuộc tính kết tinh, may mắn cực. Một màn này, còn có Trác Tiêu tự lẩm bẩm, rơi vào Vu Thiên Cẩm, Lưu Hạc Khôn đám người trong lỗ thai. Nói nhiều xấu hổ, liền nhiều xấu hổ. Nói nhiều chói thai, liền nhiều chói thai. Tô Dương đoạt ngươi băng thuộc tính kết tinh. Không nhìn lầm, Tô Dương tại trong vòng một canh giờ, lại tìm đến mấy khối băng thuộc tính kết tinh, mà lại, mỗi lần, tìm tới băng thuộc tính kết tinh, Tô Dương đều là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc ca. Tô Dương cùng chắc tiêu, vậy mà tại hướng về một phương hướng tới gần. Tiếp tu cờ như thế, rất nhanh, sẽ gặp nhau. Lưu Hạc Khôn mở miệng nói. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi. Nó en vào đêm qua khóc. Chương 138, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Màn hình lớn chung, hoàn toàn chính xác, số 5 tiểu tinh bên trong, hai người, đang đến gần, tại trong lúc bất chi bất giác tới gần. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lại là hai canh giờ trôi qua. Màn hình lớn chung, Tô Dương cùng Trác Tiêu vị trí, cũng liền kém hơn 10.000 mét thôi. Rất gần. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng vào. Trác Tiêu nghiêm túc lục soát tầng băng, vận khí không tệ. Lại tìm đến một khối băng thuộc tính kết tinh. Trong đầu, vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, làm sao tầng băng bên trên, thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy mới mở động. Những này băng động, là ai mở? Tô Dương. Đáng chết. Là băng phong bạo. Giờ phút này, tại khoảng cách Trác Tiêu ước chừng mấy chục ngoài ngàn mét sông băng trên không, đang có một đoàn màu xám xanh, nồng hậu dày đặc, gào thét tê minh phong bạo, đang điên cuồng càn quét, ba động, mà lại, càn quét phương hướng, chính là Trác Tiêu cùng vị trí cái hướng kia. Lưu Hạc Khôn sắc mặt, khó coi cực. Thậm chí, muốn trực tiếp đem Trác Tiêu mang ra. Viện trưởng, trước chờ một chút. Vu Thiên Cầm thì là cắn răng mở miệng. Băng phong bạo, vẫn là vô cùng kinh khủng. Nhất là số 5 tiểu tinh bên trong băng phong bạo. Không chỉ có được kinh khủng càn quét chi lực, càng có được đáng sợ hàn độc. Thậm chí, băng phong bạo bên trong còn có kinh khủng băng châm phong mang lưu động. Băng phong bạo là do ở băng khí cùng băng vân tao ngộ, sau đó, sinh ra một loại phản ứng, tiếp theo, hình thành. Băng phong bạo hình thành xác suất vẫn là rất nhỏ. Giới trước tham gia bí cảnh thăm dò học sinh, cơ hồ sẽ không gặp phải băng phong bạo. Chỉ có thể nói, Trác Tiêu vận khí có chút kém. Thoáng qua. Hả? Thanh âm gì? Trác Tiêu lực phản ứng cùng tính lực, còn được, miễn cưỡng, có một tia cảm giác nguy hiểm, cũng nghe đến một tia thanh âm. Nàng có chút nhíu mày,

rõ ràng, càn quét tốc độ đều chậm lại. Tô Dương hoàn toàn có thể rời đi. Một chút cũng không có nguy hiểm. Loại tình huống này, đón đầu mà lên. Cái này, đây là muốn điên rồi sao? Hôn đàn, ngươi muốn làm gì? Hứa Mộ, rốt cục lại một lần bắt đầu khẩn trương. Uy, Chắc Tiêu, cần hỗ trợ sao? 10 van ở trung phẩm nguyên thạch, ta cứu ngươi. Tô Dương một bên hướng phía kia băng phong bạo mà đến, một bên lớn tiếng mở miệng nói. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 139, đến cùng là ai điên rồi? Ánh mắt rất sáng. Tô Dương tâm tình thật tốt. Tựa hồ, lại có tới cửa sinh ý a. Lời này vừa nói ra. Ngoại giới. Kém chút bất tỉnh đi một nhóm người. Nghĩ tiền nghĩ điên rồi. Cứu người. Đều bị băng phong bạo thôn phệ, còn có thể cứu. Làm sao cứu? Dùng ảo giác cứu. Cái này chẳng lẽ đồ đần a? Lưu Hạc Khôn, Vũ Thiên Cầm bọn người, đều vô ý thức hướng phía Hứa Mộ, Viên Hoành nhìn lại, cảm thấy, Hứa Mộ, Viên Hoành có lẽ sẽ biết chút ít cái gì. Có thể giờ phút này, Hứa Mộ cũng tốt, Viên Hoành cũng được, đều là sắc mặt tái nhợt. Hai người, cũng đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tô Dương, đến cùng muốn làm gì? Ngươi chính là lại biến thái, lại yêu nghiệt, lại không thể nghĩ. Cũng không có khả năng đối kháng băng phong bạo a. Cứu ta. Trong tuyệt vọng Chắc Tiêu, trực tiếp khóc lớn hô. Nàng mặc dù có trọng lực ba quyển trục không gian cùng nguyên lực cương cháo không gian, có thể đỉnh mười mấy cái hô hấp. Có thể nàng cũng rõ ràng, mười mấy cái hô hấp về sau, nàng sẽ bị phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Nàng sẽ bị băng phiến chôn vùi trở thành bột phấn. Sẽ bị băng châm lưu cho xuyên thủng trở thành nát hư. Nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Thời khắc sinh tử. Nhất tuyệt vọng ở giữa. Giống như nằm mơ, ảo giác, nàng. Nàng vậy mà nghe được Tô Dương thanh âm. Nhìn thấy Tô Dương hướng phía băng phong bạo trực diện mà tới. Nàng kích động gào thét. Hưng phấn khóc giống. Loại kia tuyệt vọng ở giữa nhìn thấy một tia hy vọng cảm giác, quả thực để nàng có loại đầu thai làm người tâm tình chập chờn. 10 van ở khối trung phẩm nguyên thạch. Tô Dương mở miệng nói. Giá tiền này, cao dọa người. Quả thực là giá trên trời bên trong giá trên trời. Bất quá, Tô Dương cảm thấy, tương đối với Trác Tiêu một mạng, cái giá tiền này, cũng không đắt. Băng tuyết Trác ra dòng chính nữ. Chân Sơn Võ Đạo Đại học sinh viên đại học năm nhất bên trong đệ nhất yêu nghiệt. Mệnh, giá trị tuyệt đối tiền. Chắc Tiêu lúc này mới nhớ tới, Tô Dương vừa rồi nói, là có điều kiện cứu mình. Hỗn đàn. Siêu cấp vô địch đại hỗn đàn. Một cái thấy tiền sáng mắt, tàn nhẫn tới cực điểm, không có chút nào nhân tính hỗn đàn. Đều lúc này. Người còn nói ra cả. Ta hắn năm mẹ đều phải chết ta. Chắc Tiêu quả thực hướng tới sụp đổ. Nàng thậm chí hoài nghi. Tô Dương chính là cố ý tại điều năm hí nàng, nhìn nàng cho cười, muốn xem nàng chết như thế nào. Ta không có nhiều như vậy trung phẩm nguyên thạch, ta có hai viên băng thuộc tính kết tinh, đều cho ngươi. Chắc Tiêu quát tầm lên, sụp đổ quát tầm lên, nước mắt bao táp, ủy khuất tới cực điểm, hận không thể muốn xé Tô Dương cái này tham lam ác ma. Hai viên băng thuộc tính kết tinh A. Có thể sinh mệnh, quan trọng hơn. Mặc dù, nàng chết đều không nghĩ ra được, Tô Dương có thể làm sao cứu mình. Có thể sự thật chính là. Hiện tại, duy nhất một tia hy vọng, chính là Tô Dương. Nàng đem chính mình cho rằng quý giá nhất, chân quý bảo bối, đều lấy ra. Dùng để thỏa mãn Tô Dương cái này tham lam sói đói. Ngươi nói là cái đồ chơi này. Tô Dương sững sờ, tại khoảng cách băng phong bạo có chừng khoảng 1.000 mét vị trí, hắn dừng lại, có chút im lặng, tâm thần khẽ động, một nắm lớn băng thuộc tính kết tinh, xuất hiện trong tay hắn. Tô Dương ghét bỏ cực. Hai viên cái này phá ngọn ý, liền muốn đổi mệnh. Ngươi Trác Tiêu mệnh. Như thế không đáng tiền sao? Chắc Tiêu, mộng. Đúng thế. Coi như giờ phút này, nàng ở vào thời khắc sinh tử. Rõ ràng, còn có một hai chục cái hô hấp, nàng liền muốn không kiên trì nổi, hóa thành cho tàn. Vẫn như trước mộng. Nàng nhìn thấy cái gì? Tô Dương trong tay, khoảng chừng một hai chục mai băng thuộc tính kết tinh. Nhìn thấy Tô Dương kia ghét bỏ tới cực điểm biểu lộ. Chính mình xem như trí bảo bà bối. Tô Dương có là. Còn vô cùng vô cùng vô cùng không thèm để ý. Liền xem như thời khắc sinh tử, Chắc Tiêu bị đả kích đều cổ họng ngọt ngọt. Thổ huyết. Khí cấp công tâm. Ta liền muốn 10 van ở khối trung phẩm nguyên thạch, ngươi bây giờ không bỏ ra nổi đến, có thể ra bí cảnh, cho ta. Tô Dương thu hồi băng thuộc tính kết tinh, đạo, mặc dù, hai khối băng thuộc tính kết tinh, tựa hồ ra bí cảnh, cũng có thể đổi không ít trung phẩm nguyên thạch, còn phải đi đổi, mà lại, tại Tô Dương trong lòng, vô ý thức chính là cảm thấy băng thuộc tính kết tinh cái gì cũng không phải. Còn kém rất rất xa trung phẩm nguyên thạch. Ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng có thể chứ. Ngươi cứu ta a. Chắc Tiêu thanh âm hoàn toàn có chút dị biến, hoàn toàn thất thố, bởi vì, nàng cảm giác được, muốn kiên trì đến cực hạn. Tốt, quyết định như vậy. Tô Dương hài lòng gật đầu, lại là một số lớn tài nguyên, rất tốt. Trong chốc lát, hắn động. Cái này khẽ động, chính là khủng bố tới cực điểm tốc độ. Tốc độ có bao nhanh đâu? Chỉ ít, là băng phong bạo tốc độ gấp 2-3 lần. Phải biết, băng phong bạo tốc độ lại là chắc tiêu gấp 2-3 lần. Nói một cách khác, Tô Dương thời khắc này tốc độ là chắc tiêu gấp 5 lần tả hữu. Bực này chênh lệch. Nghịch tiên. Ngoại giới, ngay cả Lưu Hạc Khôn, Vũ Thiên Cầm bọn người, đều mất đi tư duy, bởi vì, bực này tốc độ, liền xem như một cái nguyên tôn giả ngũ tầng cấp bậc nguyên lực tu luyện giả, đều không nhất định có thể làm đến. Nhanh không cách nào tưởng tượng. Cái này, tốc độ như vậy, hoàn toàn có thể cứu ra chắc tiêu. Lưu Hạc Khôn không sai biệt lắm là muốn quỷ nói chuyện, thanh âm đều đánh quyển. Muốn từ băng phong bạo chung cứu người, phương pháp tốt nhất, chính là cực hạn tốc độ nhanh. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy, băng phong bạo băng phong chi lực, băng phiến chi lực, băng châm lưu vân vân, đều rất khó tại cực hạn thời gian bên trong bắt được, cũng rất khó công kích đến. Mà lại, khi tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm, ngay cả băng phong bạo thôn vệ chi lực, đều sẽ bị hất ra. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, ra vào băng phong bạo, đều là chuyện đơn giản. Giống như thời khắc này tốc độ, hoàn toàn có thể ra vào băng phong bạo, mà không bị đến tổn thương gì. Hoàn toàn tiện tay mà thôi. Kia là phù tuyết vô ngân trung đệ tam thiên thân pháp. Ta từng nhìn qua băng tuyết chắc ra chủ thi triển qua một lần. Vu Thiên Cầm đột ngột mở miệng, thanh âm run lên càng thêm lợi hại, tựa như là thành một cái triệt triệt để cả lăm. Mà lời này vừa nói ra, thật sự có người hôn mê. Do đến, nếu như không có nhớ lầm, Tô Dương là trước kia mấy canh giờ, mới từ chắc tiêu nơi đó đạt được phù tuyết vô ngân tổng cương A. Sau đó, mấy canh giờ sau, liền tu luyện thành rồi. Mà lại, không chỉ là tu luyện thành, còn tu luyện tới đệ tam thiên. Cái này hắn bốn mẹ đến cùng là chúng ta điên rồi. Vẫn là Tô Dương điên rồi. Giờ phút này, băng phong bạo bên trong, chắc tiêu cũng đầu góc một ông, tư duy dừng lại. Thậm chí, ngay cả Tô Dương tiến vào băng phong bạo bên trong, lập tức ôm lấy nàng, mang theo nàng ra, nàng đều không có xúc giác, đều quên. Trong đầu, liền một cái ý niệm trong đầu, Tô Dương cái này tu luyện thành phù tuyết vô ngân đệ tam thiên rồi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 140, đây cũng quá đáng thương. Từ nàng đem phù tuyết vô ngân tổng cương giao cho Tô Dương, tính toán đâu ra đấy, hết thể cộng lại, mấy canh giờ thôi. Mấy canh giờ a? Đệ tam thiên đều tu luyện thành công rồi. Chính chắc tiêu, tự xưng là siêu cấp yêu nghiệt. Có thể nàng ngay cả nhập môn, vẹn vẹn nhập môn đệ nhất thiên, đều dùng trọn vẹn thời gian nhiều hơn một năm. Loại này đối lập, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại chắc tiêu lâm vào tư duy mộng đốn bên trong thời điểm, Tô Dương đã ôm chắc tiêu, rời đi băng phong bạo. Sau khi rời khỏi đây, cho ta 10 van ở trung phẩm nguyên thạch. Tô Dương bung ra chắc tiêu, mở miệng nói. 10 van ở trung phẩm nguyên thạch, chân chính công phu sư tử ngoạm. Cái số này, đối với toàn bộ địa tinh 99% thế lực mà nói, đều là thiên văn số tự. Ngày đó, tại Lâm Châu trận kia đánh cược, Hoắc Hiên thua trận 10 van ở trung phẩm nguyên thạch, không sai biệt lắm toàn bộ Hoắc gia đều được góp đi vào, Hoắc gia vẫn là hoang thành thượng đẳng gia tộc. Cho nên, có thể nghĩ 10 van ở trung phẩm nguyên thạch, là cái như thế nào khái niệm. Bất quá, Tô Dương cũng không lo lắng chắc tiêu trả không nổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Băng tuyết chắc ra, kia là tương đương có tiền. Chắc ra có việc buôn bán của mình, chắc ra băng thuộc tính chân bảo đi chính là toàn bộ địa tinh đứng hàng đệ nhất đệ nhị tồn tại. Có thể nói, toàn bộ địa tinh bên trên, chỉ cần là liên quan đến băng thuộc tính sinh ý, chắc ra cơ hồ đều có tranh giành quyền lợi. Theo không hoàn toàn thống kê, băng thuộc tính sinh ý, chắc ra đại khái là chiếm được địa tinh tổng số định mức 40% tả hữu. Mà còn lại 60%, có hơn phân nửa lại bị chân sơn võ đạo đại học chiếm cứ. Băng thuộc tính phương diện. Chân Sơn Võ Đạo Đại học cùng Băng Tuyết Trác Gia chính là hai đại siêu cấp dê đầu đàn. Cho nên, thổ hào cũng là không thể tránh được. Mà Hoắc Gia không giống, Hoắc Gia mặc dù tại Hoang Thành xem như thượng đẳng gia tộc, có thể càng nhiều hơn chính là ỷ vào vũ lực. Hoắc Gia thế hệ kinh doanh đều là tẩu rong sinh ý, cái gọi là tẩu rong, không sai biệt lắm chính là địa tinh bản áp tiêu đi. Mặc dù cũng kiếm tiền, nhưng, khẳng định so ra kém làm gần như nửa độc quyền sinh ý Trác Gia. Đương nhiên, Hoang Thành Hoắc Gia sở dĩ có thể trở thành thượng đẳng gia tộc, cũng là có chính mình đặc hữu ưu thế, đó chính là vũ lực, tẩu rong cần lung lạc một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ nguyên lực tu luyện giả, đây là thiết yếu điều kiện, cho nên, Hoắc gia cường giả rất nhiều, vũ lực tổng giá trị kinh người. Cho nên, nói cho cùng, 10 van trung phẩm nguyên thạch có thể để hoác ra không sai biệt làm mẫn diệt, lại sẽ không động chắc ra căn bản, thậm chí, làm chắc ra dòng chính nữ, chắc tiêu hoàn toàn có thể cầm ra được 10 van trung phẩm nguyên thạch. 10 van trung phẩm nguyên thạch, mua mình một cái mạng, tuyệt đối là đáng giá. Tô Dương thậm chí cảm thấy bị còn thu phí ít. Có câu nói, sinh mệnh vô giá. Chắc tiêu trầm mặc, không phải cố ý, chỉ cần là, vẫn còn một loại tư duy trong hỗn độn, đến bây giờ, còn khó lòng chấp nhận Tô Dương vậy mà đều tu luyện thành công phu Tuyết Vô Ngân đệ tam thiên sự thật. Quyết định như vậy, tốt, ta còn có việc. Tô Dương quét Trác Tiêu một chút, im lặng, tâm cảnh kém như vậy sao? Coi như vừa rồi kinh lịch sinh tử, chẳng không sai biệt lắm mười mấy cái hô hấp, cũng kém không nhiều lấy lại tinh thần đi. Nhà ấm đóa hoa. Tô Dương quay người liền chuẩn bị đi. Không muốn. Cái này, Trác Tiêu kịp phản ứng, nàng kinh hoàng hô. Còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Tô Dương quay đầu lại, 10 van ở trung phẩm nguyên thạch, ra bí cảnh sau đó, cho ta, ghi nhớ đi. Trác Tiêu trọng trọng gật đầu, Tô Dương, ngươi vừa rồi thi triển chính là phủ Tuyết Vô Ngân. Trác Tiêu nhìn chằm chằm Tô Dương con mắt. Nàng liền muốn một đáp án. Tốt nhất là câu trả lời phủ định. Đáng tiếc. Tô Dương gật đầu, đương nhiên. Trác Tiêu con mắt lại một lần đỏ, đây không có khả năng, mười mấy canh giờ. Nàng hiện tại một chút xíu đều không thèm để ý cái gì 10 van ở trung phẩm nguyên thạch. Nàng chỉ để ý Tô Dương mấy canh giờ liền tu luyện tới phù Tuyết Vô Ngân đệ tam thiên. Không có cái gì không có khả năng, ta lực lĩnh ngộ một mực rất không tệ. Hồng Liên Tháp 99 cánh hoa nở, khủng bố như vậy sao? Trác Tiêu thất hồn lạc phách tự nói. Nàng vẫn luôn biết Tô Dương sáng tạo Hồng Liên Tháp 99 cánh hoa nở mãn phân ghi chép, nhưng, một mực không có làm sao để ý. Chủ yếu là, Hồng Liên Tháp đã sớm thuộc về Lôi Châu Võ Đạo Đại học, Chân Sơn Võ Đạo Đại học học sinh, cũng không hiểu rất rõ Hồng Liên Tháp hoa nở độ khó. Càng không hiểu rõ 99 cánh hoa nở đến cùng là một cái như thế nào khái niệm. Chỉ biết, 99 cánh hoa nở, đại biểu cho lực lĩnh ngộ rất mạnh. Có thể chỗ nào nghĩ đến, có thể mạnh tới mức này. Tựa hồ, trực tiếp so với người bình thường mạnh 1.000 lần, gấp 1 vạn lần loại kia a. Căn bản để người khó lòng chấp nhận. Tốt, nên tách ra. Người tìm người bảo vật. Ta tìm ta bảo vật. Tô Dương mở miệng nói. Chúng ta có thể cùng một chỗ sao? Trác Tiêu cắn môi một cái. Nhỏ giọng nói, không được. Tô Dương không chút do dự cự tuyệt. Hắn lười nhác mang một cái vương hữu. Ta có thể trả tiền. Trác Tiêu do dự một chút, sau đó, nghiêm túc nói, ngươi mang theo ta, ta có thể lại trả cho ngươi 10 van ở trung phẩm nguyên thạch. Hết thảy 20 van ở trung phẩm nguyên thạch. Ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề. Tô Dương khỏe miệng giật một cái. Thổ hào. Thật thổ hào vô song. Hắn trực tiếp liền tâm động. Có tiền, không kiếm, là kẻ ngu. Về phần mang theo Trác Tiêu, nàng phát hiện chính mình thỉnh thoảng liền mở hố, thỉnh thoảng tìm đến bảo bối, bí mật này nàng biết, làm sao bây giờ? Tô Dương trên thực tế một điểm không thèm để ý, bởi vì, hiện tại, ngay tại trực tiếp đâu, bí cảnh bên trong hết thể hình tượng, đều trở thành thông qua nguyên giác camera truyền đi, bên ngoài những người kia, như Lưu Hạc Khôn, Vu Thiên Cầm các loại, cũng đều không sai biệt lắm biết mình không tách ra hố đạt được cái gì à. Cũng không phải bí mật. Mang theo Trác Tiêu, cũng không có gì, theo nàng trông thấy. Đi theo ta có thể, nhưng, không nên quấy rầy ta. Mặt khác, ai tìm tới bảo bối, là ai? Tô Dương mở miệng nói. Trác Tiêu trọng trọng gật đầu. Hải tử đáng thương. Ngoại giới, Vu Thiên Cầm lắc đầu, đúng là có chút đau lòng học sinh của mình. Nàng đã có thể tưởng tượng đến, đi theo Tô Dương bên người, rất nhanh liền phát hiện, Tô Dương tùy tiện mở hố, tùy tiện liền có thể tìm tới các loại không thể tưởng tượng nổi bảo bối, các loại tiêu nhi ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ bảo bối. Cái này cỡ nào tàn nhẫn a. Trước đó, Tô Dương trực tiếp một nắm lớn băng thuộc tính kết tinh lộ ra đến, còn rất ghét bỏ, đã đủ để Tiêu Nhi thất lạc đi. Hiện tại đi theo Tô Dương bên người. Chẳng phải là... Vu Thiên Cầm thậm chí đều lo lắng, lần này bí cảnh kết thúc về sau, Tiêu Nhi có thể hay không trực tiếp bị đả kích phế. Viện trưởng, khi tiến vào bí cảnh trước đó, ta một mực lo lắng đều là Tiêu Nhi có thể hay không sáng tạo ra đến thành tích quá tốt, đả kích những học sinh khác đều mất đi lòng tin. Hiện tại ngược lại tốt. Vu Thiên Cầm sâu kín mở miệng, lo được lo mất. Viên viện trưởng, cầu ngươi, giúp ta đạt được Tô Dương. Chỉ cần Tô Dương gia nhập Chân Sơn Võ Đạo Đại học. Ta Chân Sơn Võ Đạo Đại học hàng năm chi tiêu dự toán 1/3, đều có thể viện trợ cho Lôi Châu Võ Đạo Đại học, tiếp tục 100 năm. Ký kết hợp đồng. Đồng thời, viên viện trưởng có thể trực tiếp kiêm nhiệm Chân Sơn Võ Đạo Đại học phó viện trưởng. Lưu Hạc Khôn căn bản không để ý Vu Thiên Cầm, hắn hướng phía Viên Hoành nhìn lại. Trong mắt hầu như đều là đỏ. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc.

Tô Dương tại tinh thần lực cùng lực lĩnh ngộ thể hiện ra thiên phú kinh khủng, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Dứt bỏ thân phận, niên kỷ, thực lực thành kiến, thật sự là hắn có thể chỉ đạo bất kỳ người nào liên quan tới võ kỹ, phương thức chiến đấu các kỹ xảo. Kia định tại ngày gì? Từ Dung Dung lại hỏi, đã tam công chúa đều nói, nàng chỉ cần làm theo là được rồi. Ngày 25 tháng 11 đi. Tam công chúa không chút do dự nói. A. Từ Dung Dung sắc mặt một bên, kinh ngạc đến ngây người, hướng phía tam công chúa nguyên ảnh nhìn lại. Tam công chúa, ngài quên đi. Ngày 25 tháng 11, là tiểu võ vương Trịnh Tu La tiến về Hoang Thành Võ Đạo Đại học võ đạo giảng hoặc thời gian, đây là sớm định tốt. Tiểu võ vương Trịnh Tu La, đây là toàn bộ địa tinh đều rất có danh khí trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Hoang Thành Võ Đạo Đại học có thể mời được tiểu võ vương Trịnh Tu La đi võ đạo giảng hoặc, cũng là hao phí cái giá không nhỏ. Mà lại, hiện giai đoạn, Hoang Thành Võ Đạo Đại học bên kia, rất nhiều học sinh đã vô cùng chờ mong trận này võ đạo giảng hoặc. Ta chưa quên. Tam công chúa tùy ý nói, hai người cùng một chỗ giảng hoặc tốt, cũng không phải không có loại này tiền lệ. Hoang Thành Võ Đạo Đại học võ đạo giảng hoặc, tối cao quy cách là tại Tư Nguyên Võ Đường trung tiến hành, mà Tư Nguyên Võ Đường một năm nhiều nhất chỉ có thể thỉnh cầu 3 lần. Ngày 25 tháng 11 trận này, chính là năm nay thứ 3 lần xin Tư Nguyên Võ Đường, cũng là năm nay một lần cuối cùng. Nếu như Tô Dương không cùng Trịnh Tu La cùng nhau lời nói, vậy thì phải kéo tới sang năm. Thế nhưng là, Tam Công Chúa, chúng ta hoàn toàn có thể để Tô Dương tại cái khác võ đường tiến hành quy mô nhỏ võ đạo giảng hoặc A. Từ Thanh Thanh mở miệng nói. Từ Dung Dung cùng Từ Tư cũng đều trọng trọng gật đầu. Ba người xem như tiếp nhận Tô Dương đi Hoang Thành Võ Đạo Đại học võ đạo giảng hoặc sự thật, nói thật, khẽ cắn môi, không cân nhờ ở cờ Tô Dương thân phận cùng thực lực, xác thực có một chút tư cách. Nhưng bọn hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy, Tô Dương chính là đi Hoang Thành Võ Đạo Đại học võ đạo giảng hoặc, cũng chỉ có thể là quy mô nhỏ, tiểu võ đường. Có thể tam công chúa vậy mà. Gióng trống khua chiêng Tư Nguyên Võ Đường. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 142, không cho một điểm đường sống A. Tư Nguyên Võ Đường đại biểu cho Hoang Thành Võ Đạo Đại học lớn nhất vinh quang. Cũng không phải tùy tiện ai liền có thể trong đó võ đạo giảng hoặc. Năm nay cái khác mấy trận Hoang Thành Võ Đạo Đại học võ đạo giảng hoặc chung, tuyệt đại đa số đều không đủ tư cách tại Tư Nguyên Võ Đường tiến hành. Huống chi Tô Dương. Tam công chúa cũng quá tùy hứng đi. Mặt khác, coi như thật có thể. Trịnh Tu La có thể đồng ý không? Vốn là hắn một người võ đạo giảng hoặc, hiện tại đột nhiên thêm một người. Không tốt lắm đâu. Dung không được Trịnh Tu La có đồng ý hay không? Tam công chúa thản nhiên nói, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì giọng thương lượng. Hợp đồng chung nhưng không có nâng lên chỉ có thể một người, không thể thêm người. Có thể Trịnh Tu La khẳng định sẽ không cao hứng. Từ Dung Dung cười khổ nói, đổi lại chính mình, cũng phải không cao hứng a. Lúc nào, Hoang Thành Võ Đạo Đại học cùng Từ Hoàng còn cần để ý Trịnh Tu La có cao hứng hay không rồi. Trịnh gia là rất mạnh, thế nhưng không có mạnh tới mức này a. Tam công chúa đúng là cười, có chút khinh thường. Từ Dung Dung ba người, triệt để im lặng. Các ngươi chỉ cần mời Tô Dương là được, dù sao, hiện tại. Chỉ có ba người các ngươi tại hiện trường. Mà ta, sẽ giải quyết Hoang Thành Võ Đạo Đại học bên kia. Tam công chúa bàn giao nó y. Tam công chúa, mời phí là bao nhiêu? Từ Dung Dung lại hỏi. Cất bước 3 van ở trung phẩm nguyên thạch, nếu như Tô Dương không nguyện ý, có thể tiếp tục thêm, không giới hạn. Từ Dung Dung ba người, kém chút ngộng. Cất bước liền 3 van ở trung phẩm nguyên thạch. Phải biết, ngay cả Trịnh Tu La cất bước giá cả, cũng liền 1.8 van ở trung phẩm nguyên thạch thôi. Mặt khác, Tam công chúa còn nói không giới hạn. Cái này đãi ngộ, so Trịnh Tu La cao rất nhiều a. Loại này điên cuồng sự tình, cũng liền tam công chúa dám làm. Ba người đã đang tưởng tượng, thật dựa theo tam công chúa kế hoạch thành công, ngày 25 tháng 11 ngày ấy, Hoang Thành Võ Đạo Đại học bị cái gì chẳng cảnh. Tiếp tục xem đi. Tam công chúa trong tay lại nhiều một cây kem, bẹp cắn một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nhất tầng vẻ hưng phấn. Giờ phút này, số 5 tiểu tinh bên trong. Ngươi làm sao rồi? Tô Dương hướng phía bên cạnh Trác Tiêu nhìn lại, tò mò hỏi, thời khắc này Trác Tiêu, đích thật là có chút quái dị, nhìn, tựa như là động kinh đồng dạng, hoặc là quá lạnh rồi. Làm sao toàn thân run rẩy? Tô Dương, ngươi chính là như thế tìm bà bối. Trác Tiêu bi phẫn đến muốn giết người. Từ nàng đi theo Tô Dương bên người, cái này có trong chốc lát đi qua. Tô Dương cơ hồ là cách mười mấy cái hô hấp, liền không hiểu thấu đào hố. Bắt đầu, nàng coi là Tô Dương đầu góc nước vào. Không hiểu đào hố làm gì. Nhưng rất nhanh, nàng liền mắt trợn tròn. Tô Dương mỗi đào một cái hố, liền có thể đạt được băng thuộc tính kết tinh, băng duẩn, băng hoạch, băng phách, băng nguyên khối các loại bảo bối. Hoa mắt. mỗi một cái hố đều không thất thủ, mỗi một cái hố đều thuộc về tinh chuẩn định vị. Lúc này mới bao lâu? Đi theo Tô Dương bên người nửa canh giờ. Nàng liên tính toán, Tô Dương đạt được 2 vạn khối băng nguyên khối, 3 khối băng thuộc tính kết tinh, 1 khối băng duẩn, 1 khối băng phách. Chắc Tiêu rốt cuộc biết Tô Dương lúc ấy làm sao ghét bỏ lộ ra một nắm lớn băng thuộc tính kết tinh. Đổi lại là nàng, cũng sẽ ghét bỏ a. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia, ngươi một năm đều ăn không được một lần, ăn một lần đều hận không thể cắn rơi đầu lưỡi, ăn một lần đều trở thành dư vị 3 năm mỹ thực, tại người ta nơi đó, là dùng tới đốt heo sao. Loại cảm giác này, quả thực ngày bốn cầu. Chắc Tiêu tự nhận là chính mình là một cái thuộc nữ, còn có chút lãnh ngạo loại kia, dù sao cũng là băng thuộc tính đan điền, khí chất trời sinh, có thể giờ phút này, nàng thật hận không thể nắm lấy tóc của mình, lớn tiếng gào thét, phát tiết chính mình sụp đổ cảm xúc. Không phải đâu. Tô Dương cười trả lời. Tô Dương, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta muốn cùng ngươi một giới? Vì cái gì ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tham gia bí cảnh thăm dò? Chắc Tiêu lớn tiếng hô. Nước mắt đều muốn khóc khô. Nàng cho đả kích đến, ngay tại vừa rồi, nàng nhìn thấy một chỗ tầng băng mặt ngoài, có một khối băng thuộc tính kết tinh, nàng đều không muốn nhặt. Ân, không có ý nghĩa. Một điểm ý tứ đều không có. Tốt, ngươi còn muốn hay không đi theo bên cạnh ta? Tô Dương hỏi, nhìn Trác Tiêu kia thất hồn lạc phách, mất hồn dáng vẻ, Tô Dương thật bất đắc dĩ, đây không phải chậm trễ thời gian sao. Quả nhiên, mang theo nàng, là vướng hữu. Đang khi nói chuyện, Tô Dương buồn bực ngán ngẩm, từ nguyên giới chung, xuất ra một cây băng duẩn. Bắt đầu ăn. Ân. Cứ như vậy làm đồ ăn vặt ăn. Mà lại, ăn thời điểm, hắn còn nôn ra. Không sai. Là nôn ra. Băng duẩn cảm giác còn được, nhưng, phần đuôi cùng ra, thoáng có chút cứng rán. Cho nên, Tô Dương nôn ra, xem như là quả táo, dưa leo loại kia phương pháp ăn. Ngươi chính là như thế ăn băng duẩn. Chắc Tiêu đống nhiên khẽ giật mình, che chán của mình, lung lay sắp đổ, kém chút muốn té ngã trên đất. Trừ phi là con mắt của nàng ngủ, bằng không mà nói, nàng có thể thấy được, Tô Dương ăn chính là băng duẩn. Đối với băng thuộc tính đan điền nguyên lực tu luyện giả đến nói, là chí bảo băng duẩn. Không như thế ăn, vậy ngươi nói cho ta làm sao ăn? Tô Dương hỏi ngược một câu. Chắc Tiêu trầm mặc, chọc tức nước mắt lần nữa biểu ra. Lao nương làm sao ăn? Lao nương cẩn thận từng ly từng tí một viên băng duẩn chia hai nửa, nghiêm khắc dựa theo băng duẩn cháo phương pháp luyện chế trình tự, tới làm, ngay cả các loại cái khác phụ trợ dược thảo, đều một viên không thiếu. Ngay cả ho a hầu đều tận lực nắm giữ đến hoàn mỹ. Lao nương làm sao ăn? Lao nương ăn băng duẩn cháo thời điểm, ngay cả canh đều uống, bát đều liếm. Chắc Tiêu dưới đáy lòng quát, ân, hoàng hoa đại khuê nữ nàng, đều giận đến sung huyết não, muốn làm nương. Ngoại giới, không chỉ là Vu Thiên Cầm, cơ hồ tất cả mọi người, nhìn xem bị Tô Dương đả kích đến nước mắt bao táp Chắc Tiêu, tất cả mọi người là đau lòng. Ngay cả Hứa Mộ, đều đau lòng. Nàng có thể cảm nhận được Chắc Tiêu bị đả kích đến đều muốn sụp đổ cái chu nở dê loa y kia tuyệt vọng. Tô Dương, ngươi tên hỗn đản, quá a ga. Ngươi cho người ta một điểm đường sống a. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 143, nguy hiểm lớn, kỳ ngộ cũng lớn. Tô Dương lại là một viên băng duẩn vào trong bụng, tiếp tục hướng phía trước đi. Cũng mặc kệ Chắc Tiêu. Cùng cái kẻ ngu đồng dạng, mất hồn, không thể đi, liền mau chóng rời đi bí cảnh đi, chậm trễ thời gian. Tô Dương quyết định mặc kệ Chắc Tiêu. Chờ một chút ta. Có thể Tô Dương vừa mới hướng phía trước đi không đến 500 mét, Chắc Tiêu liền hô, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, răng cắn kéo kẹt vang, không biết là dựa vào như thế nào cường đại tâm tính cùng nghị lực, lại còn muốn đi theo Tô Dương bên người. Tô Dương cũng coi là thương hương tiếc ngọc, thoáng bộ pháp chậm một điểm, cũng coi là cùng Chắc Tiêu một điểm, dù sao, còn nghĩ lấy nàng 20 và nở khối trung phẩm nguyên thạch, không phải sao. Sau đó thời gian bên trong, Tô Dương một bên hấp thu lòng bàn tay không gian nguyên khí, một bên tiêu hóa vừa mới vào trong bụng băng duẩn, một bên thúc đẩy tinh thần lực tìm kiếm bảo bối. Tam bất ngộ. Chắc Tiêu thì là chăm chú cùng tại Tô Dương bên người. Đôi mắt đẹp là một chút xíu đều không rời đi Tô Dương. Nhìn xem hắn nhẹ nhõm cách mỗi mười mấy cái hô hấp, liền có thể đào hố sau đạt được một kiện thậm chí nhiều kiện bảo bối. Nhìn xem hắn thảnh thơi giống như tàn bộ. Rất nhanh. Tô Dương, ngươi đột. Đột phá. Chắc Tiêu đột nhiên mở miệng nói, thanh âm đều đang run rẩy. Ngạc nhiên cái gì? Tô Dương quay đầu nhìn Chắc Tiêu một chút, im lặng, trước đó, ăn một cây băng duẩn, nếu là không đột phá mới là lạ. Chắc Tiêu trực tiếp bị đối kem chút không có hô hấp. Ngạc nhiên. Lúc nào? Đột phá, đều thành ngạc nhiên rồi.

cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga Tô Dương. Đột nhiên, Khinh Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Một đạo thanh âm ôn nhu từ bên ngoài viện, từ xa mà đến gần truyền đến. Đã thấy, một người mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử, cuộn lại đông đúc tóc xanh, mang theo phong châm phượng, dẫm lên vân hoa, từng bước một từ bên ngoài đi vào trong viện. Nữ tử cùng Lâm Khinh có ba phần giống nhau. Cũng rất xinh đẹp, chỉ là, nàng ngũ quan, không có Lâm Khinh như vậy tinh xảo thôi. Bất quá, nàng cũng có ưu thế của mình, đó chính là kia nụ cười ôn nhu, cho người ta một loại thư thái hương vị. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 144, thứ đồ gì a? Mà lại, trên người nàng khí chất, thật rất dễ gần. Nhìn lên một cái, cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Nhất là một đôi mắt đẹp, như thu thủy đồng dạng làm cho tâm thần người tĩnh mịch. Đại quân chúa. Lâm Thanh Chi ánh mắt sáng lên, nhìn thấy đột nhiên đến váy tím nữ tử, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đi đến váy tím nữ tử bên người, có chút không người. Nhìn, Lâm Thanh Chi là thật tôn kính cái này váy tím nữ tử. Váy tím nữ tử, tên là Lâm Dư. Thương Vương phủ đại tiểu thư. Lâm Khinh đứng lên, hướng phía Lâm Dư nhìn bên này một chút, trên mặt thần sắc, không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ có một đôi mắt chỗ sâu một tia kiêng kỵ cùng chán ghét, cùng một tia rét lạnh. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi mỗi ngày đều đến xem ta. Thật đúng là quan tâm ta cô muội muội này. Làm cho người khác nhìn. Vẫn là muốn biết ta có hay không rời đi Thương Vương phủ, sau đó muốn tìm kiếm cơ hội, lần nữa muốn mạng của ta đâu. Lâm Khinh khoảng thời gian này, cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ ít, nàng đã xác định tỷ tỷ Lâm Dư không đơn giản. Ân, trước kia, không có phát hiện, xem nhẹ. Nhưng bây giờ, biết Lâm Dư bản diện mục, tỉ mỉ quan sát, trên thực tế, cũng rất dễ dàng phát hiện một chút sơ hở. Nhất là, bên cạnh tỷ tỷ mới tìm nha hoàn, nhìn mình ánh mắt, ngẫu nhiên toát ra đến hung quang, Lâm Khinh là có thể cảm nhận được. Khinh Nhi, ngươi tiếp tục như vậy, không thể được. Lâm Dư thở dài, từ lần trước ngươi từ Ma La Sâm Lâm Trung trở về, liền cả ngày thất hồn lạc phách. Sẽ không là yêu đương à? Lâm Khinh ánh mắt có chút dừng lại. Nghe Lâm Dư nói như vậy, nàng liền rõ ràng, Lâm Dư khẳng định là điều tra, cũng biết Tô Dương tồn tại. Lâm Khinh có một vẻ khẩn trương, nàng sợ hãi Lâm Dư đối Tô Dương làm cái gì. Cái này rắn giết đồng dạng nữ nhân, chuyện gì đều làm ra được. Khinh Nhi, nếu không, tỷ tỷ cùng ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Lâm Dư lại nói, trên mặt đúng là quan tâm cùng đau lòng thần sắc, không chút nào làm ra vẻ cái chu nở dê loa y kia. Lâm Khinh nhìn ở trong mắt, kinh hồn tăng đảm, tỷ tỷ Lâm Dư diễn kỹ, càng ngày càng cao minh. Tán cái gì tâm? Nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm, từ bên ngoài viện truyền đến. Sau đó, liền có thể trông thấy, một đầu mang tử kim sa quan, thân mang màu đen điêu hạc trưởng bảo trung nhân nhân, từ bên ngoài, bước nhanh đến. Người trung nhân này, khí chàng rất đủ, mặt chữ quốc, giữ lại sợi râu, một đôi tàng thương con ngươi, rất sáng. Bước chân vô cùng nặng, từng bước một đạp đến. Tiếng bước chân phảng phất đều ấn khắc đến đáy lòng. Tại trung niên nam nhân sau lưng, là một cái trung niên nữ nhân, nhìn ra được cái này trung niên nữ nhân lúc tuổi còn trẻ hẳn là rất đẹp, dù sao, coi như cho tới bây giờ cái tuổi này, ngũ quan vẫn y như là không tệ, có thể giờ phút này, nàng mặt mũi tràn đầy sốt ruột chi sắc. Cha, mẹ, Lâm Khinh cắn cắn môi đỏ, có chút không người, no y. Đáy lòng, lại là hiểu rõ, là Lâm Dư cha được chính mình cùng Tô Dương sự tình, sau đó, đem chính mình cùng Tô Dương sự tình, gián tiếp hoặc là trực tiếp nói cho cha mẹ. Lâm Dư làm sao dám? Nàng liền không sợ chính mình đưa nàng phái nha hoàn giết mình sự tình, cũng đều nói ra sao? Khinh Nhi, nếu không phải tỷ tỷ ngươi nói cho vi phụ vậy mà không biết ngươi. Trung niên nam nhân kia, tên là Lâm Cao Đồ, chính là Thương Vương, cũng là Lâm Dư cùng Lâm Khinh phụ thân. Mà Lâm Cao Đồ sau lưng trung niên nữ nhân, thì là Thương Vương Phi, cũng là Lâm Cao Đồ nguyên phối, tên là Ngô Huyền Vân. Cũng là Lâm Khinh mẫu thân. Khinh Nhi, không nên trách tỷ tỷ, dù sao, can hệ trọng đại. Lâm Dư thở dài, có chút ấy náy đạo. Lâm Khinh chỉ là cắn môi đỏ, không lên tiếng. Hiện tại, nói cái gì đều là dư thừa. Tô Dương. Một cái đến từ Trung Linh thành tiểu tử. Ngay cả gia tộc đều vô dụng. Thứ tinh cấp đan điển. Khinh Nhi, ngươi nói, ngươi vì một người như vậy hướng đêm nhớ nghĩ, đồ chính là cái gì? Ta Thương Vương phủ nuôi những đệ tử kia. Bắt cái kia không mạnh bằng hắn gấp trăm lần. Ngươi là muốn chọc giận chết phụ vương sao? Lâm Cao Đồ nghiêm nghị nói, ngươi là Thương Vương phủ tiểu con chúa. Ngươi không phải người bình thường, ngươi làm sao liền? Ai? Lâm Cao Đồ thất vọng đến thậm chí cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Khinh Nhi, ngươi thực sự cảm tạ tỷ tỷ ngươi, nếu không phải tỷ tỷ ngươi đem chuyện này nói, còn không biết ngươi phải ẩn giấu bao lâu. Nô Huyền Vân cũng mở miệng, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ ngươi thân cận, làm sao liền không thể học một ít tỷ tỷ ngươi, dù là học cái ba phần cũng tốt. Lâm Khinh vẫn ý như là không lên tiếng. Nói cái gì đều là dư thừa. Nô Huyền Vân nhìn thấy nữ nhi không nói lời nào, càng thêm khó chịu cùng chán hoảng, nhất là, ngay tại trước đó, nàng đạt được liên quan tới Lâm Dư qua một tháng nữa, muốn đi trước Hoang Thành tin tức, bồi tiểu võ vương Trịnh Tu La tiến về Hoang Thành, tham gia võ đạo giảng hoặc. Nàng thực sự là... Nói đố kỵ đi. Không phải. Nhưng cũng là ao ước khó mà nói nên lời. Tiểu võ vương Trịnh Tu La đều đến có thể tiến về Hoang Thành võ đạo đại học bực này đỉnh cấp học phủ võ đạo giảng hoặc cấp độ. Vinh dự bậc nào? Cỡ nào quan huy? Bực này yêu nghiệt, toàn bộ địa tinh đều không có mấy cái A. Nàng thậm chí đều không thể tưởng tượng, tương lai, tiểu võ vương Trịnh Tu La đến cùng phải có bao lớn thành tựu. Huống chi, Tây Nam Trịnh gia, cũng là mạnh đáng sợ, so với thập vương đều không kém chút nào. Nói thật, những cái kia nhìn chằm chằm tiểu võ vương Trịnh Tu La nữ tử, so Lâm Dư ưu tú đều có không ít, có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại, Lâm Dư cùng Trịnh Tu La đều muốn đính hôn. Lâm Dư là bực nào ưu tú? Coi như nàng là mẹ kế, thế nhưng chỉ có thể tán thưởng, Lâm Dư thật ưu tú. Nhìn lại mình một chút con gái ruột Lâm Khinh. Nàng thật sự là nhức lên, đều muốn lấy nước mắt rửa mặt. Không trông cậy vào ngươi cùng tỷ tỷ Lâm Dư đồng dạng, tìm một cái như là tiểu võ vương Trịnh Tu La ưu tú như vậy phu quân. Có thể ngươi chí ít tìm không có trở ngại a. Thứ tinh cấp đan điển. Còn não tàn lựa chọn Lôi Châu võ đạo đại học bực này rác rưởi đại học. Sau lưng càng là không có một chút gia dáng gia tộc duy trì. Vân vân. Nói khó nghe một điểm, đến cùng là thứ đồ gì a? Chính như phu quân lời nói, từ Thương Vương phủ đệ tử trung, tùy tiện mắt mù bắt một cái, đều so kia cái gì Tô Dương mạnh 1000 lần có được hay không? Ngươi để nàng cái này làm nương, trong lòng có thể dễ chịu sao? Từ hôm nay trở đi, cái gì giải sầu không giải sầu, không có, ngươi liền ở tại Thương Vương phủ đi. Lâm Cao Đồ âm thanh lạnh lùng nói, lúc nào nghị thông suốt, lại cùng phụ vương thỉnh cầu ra ngoài. Lâm Thanh Chi, ngươi giám sát chặt chẽ Khinh Nhi. Vâng. Lâm Thanh Chi cung kính gật đầu. Khinh Nhi, liên quan tới Tô Dương ảnh chụp, tư liệu, chờ một chút, đều ta nhìn, xác thực không có cái gì có thể lấy chỗ. Đúng lúc này, Lâm Dư trong tay nhiều một khối nguyên bản, trên đó, chính là Tô Dương ảnh chụp, tư liệu vân vân, vẫn là rất kỹ càng. Khinh Nhi, quên hắn đi. Hắn không xứng với ngươi. Chân chính nam nhân, là Trịnh Tu La như thế. Tỷ tỷ tin tưởng, ngươi cũng có thể tìm tới một cái cùng Trịnh Tu La đồng dạng nam nhân ưu tú. Lâm Dư hít sâu một hơi, thanh âm lớn một chút. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 145, suy nghĩ gì, đến cái gì? Khinh Nhi, tỷ tỷ còn một tháng nữa, liền muốn tiến về Hoang Thành Võ Đạo Đại học, phải bồi Tu La đi cho Hoang Thành Võ Đạo sinh viên đại học võ đạo giảng hoặc. Đến thời điểm, tỷ tỷ sẽ cho ngươi hiện trường trực tiếp, để ngươi nhìn xem tỷ phu ngươi là như thế nào. Để ngươi biết nam nhân ưu tú là như thế nào. Ngươi về sau, cứ dựa theo như thế tìm là được rồi. Được cờ dô y, cho, ngươi cũng đừng quá nhọc lòng Khinh Nhi, ngươi cùng Trịnh Tu La quan hệ còn không có chính thức xác định, tháng sau Hoang Thành Võ Đạo Đại học chuyến đi, ngươi bộ y tiếp hắn tiến về Hoang Thành Võ Đạo Đại học, cũng muốn làm một chút chuẩn bị, không thể ném hắn người, cũng không thể ném chúng ta Thương Vương Phủ người. Một tháng này, ngươi hảo hảo tu luyện, Thương Vương Phủ tất cả tu võ tài nguyên, ngươi có thể tùy ý điều động, không cần đi qua Phụ Vương đồng ý, tranh thủ tại. Tháng sau, đi vào Nguyên Tôn Giả. Lâm Cao Đồ mở miệng nói. Hắn hiện tại, là thật có chút đối Lâm Khinh thất vọng. Hắn cảm thấy, tất cả hy vọng vẫn là thả trên người Lâm Dư tốt. Cũng không thể bởi vì Lâm Khinh, chậm trễ Lâm Dư. Phụ vương, ta biết. Lâm Dư nghiêm túc gật đầu. Ngươi vừa rồi nói, ngày 25 tháng 11, ngươi muốn cho muội muội của ngươi trực tiếp Trịnh Tu La tại Hoang Thành Võ Đạo Đại học Võ Đạo giảng hoặc. Lâm Cao Đồ đột nhiên lại nói, phụ vương ta cũng muốn nhìn xem sắp là con rể phong thái, ha ha. Đến thời điểm, ngươi trực tiếp đem trực tiếp hình tượng. Đồng bộ đến Thương Vương phủ Nguyên Mạc lên đi. Vâng, phụ vương. Lâm Dư đáp, ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kích động, Nguyên Mạc, kia là Thương Vương phủ lớn nhất màn hình, một khi đồng bộ trực tiếp, toàn bộ Thương Vương phủ người đều có thể trông thấy. Ngày 25 tháng 11 thời điểm, tất cả Thương Vương phủ người đều trông thấy Trịnh Tu La phong thái, nhìn thấy chính mình chuẩn bị hôn phu phong thái, như vậy sẽ càng thêm khuynh hướng chính mình. Đến thời điểm, vốn là còn một chút trung lập Thương Vương phủ người, đều sẽ triệt để giúp đỡ chính mình. Khoảng cách chân chính trưởng không Thương Vương phủ cũng liền không xa. Rất tốt. Băng linh tinh bí cảnh. Số 5 tiểu tinh cùng số 6 tiểu tinh ở giữa. Đạo thứ 5 băng giới tầng phía trước. Tô Dương, ngươi đạt được nhiều như vậy trí bảo, làm sao không tiếp tục phục dụng? Trác Tiêu hỏi. Trên thực tế, ngoại giới, rất nhiều người cũng đều rất hiếu kỳ. Làm sao Tô Dương không tiếp tục phục dụng? Dựa theo Tô Dương đạt được nhiều như vậy bảo bối. Chỉ cần tiếp tục phục dụng, nhất định có thể tiến vào nguyên tôn giả hàng ngũ. Một khi tiến vào nguyên tôn giả hàng ngũ, sau đó, muốn phá vỡ đạo thứ 5 băng giới tầng, khả năng liền cực lớn. Ngươi muốn vào số 6 tiểu tinh sao? Tô Dương không có trả lời Trác Tiêu, mà là hỏi ngược lại, ta có thể mang ngươi đi vào, thu phí không đắt, 8.000 trung phẩm nguyên thạch. Không đột phá nguyên tôn giả, ngươi có nắm chắc đánh vỡ cái này đạo thứ 5 băng giới tầng. Trác Tiêu nhìn chằm chằm Tô Dương con mắt, nhăn đầu lông mày, thậm chí, còn có thể mang ta đi vào. Có thể. Tô Dương gật đầu. Không tin. Trác Tiêu cắn răng, đạo, mặc dù, trực giác nói cho nàng, bất kỳ cái gì kỳ tích, Tô Dương đều trở thành sáng tạo, dù sao. Đi theo Tô Dương bên người mấy canh giờ, nàng đều bị Tô Dương thần kỳ chấn động phải chết lặng, có thể sự thật chính là, Chân Sơn Võ Đạo Đại học cổ tịch bên trên, một mực có ghi chép rõ ràng, đạo thứ 5 băng giới tầng chí ít cần nguyên tôn giả nhị tầng thực lực, mới có thể đánh vỡ. Tô Dương mới là nguyên tông sư cửu tầng. Nguyên tông sư cửu tầng cùng nguyên tôn giả nhị tầng ở giữa, trực tiếp vượt qua đại cảnh giới. Nàng thật cảm thấy, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên Tô Dương không có dấu hiệu nào xuất thủ. Phúc. Một đạo miệng kiếm vết rách, lập tức xuất hiện tại đạo thứ 5 băng giới tầng bên trên. Rõ ràng. Bỏng mắt. Vết kiếm kia vết nước, dài hơn một trượng. Hoàn toàn đầy đủ một người bước vào đi vào. Trác Tiêu, ngộng. Lại một lần ngộng. Cũng chính là giờ khắc này. Xuy. Một đạo nhỏ xíu, nhưng có chút quái dị thanh âm, đột nhiên tại Tô Dương vang lên bên tai. Rất nhỏ. Nhưng, đích thật là thật. Tô Dương vô ý thức quay đầu. Rất nhanh. Trác Tiêu, cũng nghe thấy. Cái này thanh âm rất nhỏ, đem Trác Tiêu từ tư duy rung động, mộng đốn bên trong lôi ra ngoài. Trác Tiêu lập tức thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt đại biến. Trong mắt đẹp, tất cả đều là kinh dị. Nàng trực tiếp bịt mi hệ nở dê lại. Tuyệt mỹ trên mặt, chỉ còn lại không dám tin cùng vẻ hoảng sợ. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh bổ ra đạo thứ 5 băng giới tầng. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào số 6 tiểu tinh. Tô Dương, là băng quang dòng chảy hạ xung kích trận thanh âm, không có. Không sai, là thanh âm này. Ta tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học băng linh tinh tạp ký lục nguyên lục bản trung, nghe qua thanh âm này, chính là thanh âm này. Trác Tiêu hoàn toàn thất thố, thậm chí, trực tiếp một phát bắt được Tô Dương cánh tay, âm thanh run rẩy đạo. Băng quang dòng chảy hạ xung kích trận thanh âm. Tô Dương lập tức quay đầu, hướng phía Trác Tiêu nhìn lại. Thanh âm có chút đại. Vâng, ta xác định. Trác Tiêu trọng trọng gật đầu, đáy lòng là may mắn, vô biên may mắn có Tô Dương ở bên người, đồng thời, Tô Dương còn thần thoại đồng dạng, có thể tại nguyên tông sư cựu tầng cảnh giới hạ, liền có được phá vỡ đạo thứ 5 băng giới tầng thực lực, bằng không mà nói, bây giờ căn bản không biết nên làm sao bây giờ, bởi vì, băng quang dòng chảy hạ xung kích trận liền muốn đến, không chỗ có thể trốn A. Chỉ có tiến vào số 6 tiểu tinh. Cái này, đây là vận khí A. Theo Trác Tiêu xác định gật đầu. Tô Dương cười. Ân, có chút hưng phấn cười. Suy nghĩ gì, đến cái gì? Không phải sao? Ngươi nhanh lên phá vỡ đạo thứ 5 băng giới tầng A. Thanh âm càng lớn, đến, thật muốn tới. Trác Tiêu dắt lấy Tô Dương cánh tay, trong thanh âm tất cả đều là bị dọa đến muốn sụp đổ giọng nghẹn ngào. Phá vỡ đạo thứ 5 băng giới tầng làm cái gì? Băng quang dòng chảy hạ xung kích trận, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi đứng ở chỗ này, chờ lấy ta cũng tốt. Hoặc là đi nơi đó cũng tốt, là ngươi sự tình, ta đi chiếu cố băng quang dòng chảy hạ xung kích trận. Tô Dương nhìn Trác Tiêu một chút, thản nhiên nói, sau đó, thân hình hắn khẽ động. Phù tuyết vô ngân thân pháp thi triển, hóa thành một cái thuấn di đồng dạng điểm sáng. Không lùi, mà tiến tới, hướng phía thanh âm kia đầu nguồn mà đi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 146, sinh tử, phương pháp. Duy nhất. Tên điên. Người cái muốn chết tên điên. Trác Tiêu kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình, nàng từ một cái cao cao tại thượng, lãnh diễm, tính tình lạnh nhạt người, ngạnh sinh sinh bị Tô Dương bức đến hướng tới điên cuồng bộ dáng. Giờ phút này, Trác Tiêu hoàn toàn ở vào một loại thất thố, một loại cảm xúc không cách nào ngăn chặn, khống chế trạng thái. Ngoại giới. Lưu Hạc Khôn cũng nhịn không được nữa. Đồng nhiên xuất thủ. Một trận luồng khí xoáy bao khỏa, bao phủ Trác Tiêu. Đem Trác Tiêu trực tiếp mang ra bí cảnh. Không làm như vậy, chờ chút, một khi băng quang dòng chảy hạ xung kích trận cuốn tới, Trác Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, Trác Tiêu đã ở vào ngoại giới. Tô Dương làm sao bây giờ? Hứa Mộ hướng phía Lưu Hạc Khôn nhìn lại, cả người đã triệt để hoảng, nàng hy vọng Lưu Hạc Khôn xuất thủ, đem Tô Dương cũng mang ra. Lưu Hạc Khôn sắc mặt trầm lãnh vô cùng. Đáy lòng, kiềm chế cực. Hắn thậm chí muốn giận mắng. Hết lần này tới lần khác bị duy trì hình tượng. Tô Dương đã xông vào băng quang dòng chảy hạ xung kích trận. Lưu Hạc Khôn thanh âm rất cứng nhắc, ta hiện tại cũng làm không được đem hắn mang ra. Trái tim đều đang chảy máu. Hắn xác định, Tô Dương căn bản không rõ ràng băng quang dòng chảy hạ xung kích trận là cái gì. Bằng không mà nói, không có khả năng như thế muốn chết bên trong muốn chết. Trên thực tế, nếu như không phải xảy ra bất ngờ, chỉ cần cho một cái phản ứng thời gian, hắn có thể cưỡng ép ngăn cản Tô Dương, đem Tô Dương mang rời khỏi bí cảnh. Có thể Tô Dương quá đột ngột, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Tô Dương sẽ chết ta. Một cái tuyệt thế, ước vạn năm hiếm thấy siêu cấp yêu nghiệt, cứ như vậy không có. Lưu Hạc Khôn tâm tình có thể nghĩ. Lão sư, hắn sẽ chết sao? Được mang đi ra chắc tiêu, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Vu Thiên Cầm, đôi mắt đẹp phức tạp cực. Không xác định, nhưng, tử vong khả năng cực lớn. Vu Thiên Cầm trầm lặng nói, trên thực tế, ngay cả nàng, đều có chút đáng tiếc, mặc dù, bởi vì Tô Dương, chắc tiêu bí cảnh hành trình, lộ ra ảm đạm vô quang, thậm chí có chút ốc. Nàng cũng hoàn toàn chính xác trách cứ Tô Dương, thậm chí có chút ghen ghét. Nhưng nếu như Tô Dương thật chết tại băng quang dòng chảy hạ xung kích giữa sân, cũng thực đáng tiếc. Nói cho cùng, Vu Thiên Cầm cũng có quý tài chi tâm. Tiếp tục xem tiếp. Ta tin tưởng Tô Dương có thể. Hắn không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Hít sâu một hơi, Hứa Mộ ngưng tiếng nói, mặc dù, đáy lòng hoảng cực, có thể nàng vẫn là buộc chính mình tỉnh táo lại, buộc chính mình hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Đám người trầm mặc không ra tiếng, thế nhưng không có người nào đưa ra muốn rời khỏi. Đều chuẩn bị vân vân, nhìn xem, có hay không kỳ tích phát sinh. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn, chỉ còn lại một chỗ màu xám xanh hỗn độn khí lưu không gian. Kia khí lưu không gian, không ngừng núp đích, bắn ra lấy làm người sợ run tê minh thanh âm. Mặc dù, không nhìn thấy khí lưu đoàn bên trong đến cùng tình huống như thế nào, thật đáng giận lưu đoàn mỗi lần đi qua tầng băng, đều sẽ mang đến từng đạo nhìn thấy mà giật mình tầng băng khe hở, còn có cực sâu tầng băng khe rãnh. Cái này vẹn vẹn cũng hạt ánh sáng lưu xung kích trận ngoại giới uy lực, một tia ra lông uy lực, còn như vậy khủng bố, kia trong đó đâu? Không người nào dám nghĩ tiếp. Xông vào băng quang dòng chảy hạ xung kích trận Tô Dương, lúc này, cũng chỉ còn lại một hơi. Toàn thân, đỏ tươi thấu xương. Cả người, nhìn không ra hình người. Vừa tiến vào trong, cái loại cảm giác này, tựa như là tiến vào một cái cự đại rào sắt không gian. Vô số đạo băng tinh hạt, giống như từng khỏa tử. Đạn, chui vào da thịt của hắn tầng, thậm chí tiến vào xương ống chân tầng. Cảm giác đau, đạt tới Tô Dương không ngờ tới tình trạng. Á á á á. Tô Dương gào thét, như bị điên gào thét. Không chỉ có như thế, hắn còn khống chế không được thân hình của mình. Cả người, tựa như là bị chứa ở một cái bình nhỏ bên trong cục đá. Mà cái bình ở trên dưới lay động, cả người hắn ở vào một loại mất trọng lượng đồng dạng cảm giác chung, mặc cho theo báo táp xé rách. Nhất làm cho Tô Dương thống khổ chính là, bên tai của hắn, như có ước vạn con ác ma, đang thét gào, thanh âm quá mức ồn ào. Để hắn toàn bộ đầu đều ông ông nổ vang, phảng phất tùy thời tùy khắc đều muốn bạo liệt. Không có cái gương, không thể chiếu chính mình, bằng không mà nói, Tô Dương sẽ nhìn thấy, hắn thất khổng đều đang chảy máu, nhất là một đôi mắt, đỏ tươi chất lỏng, không ngừng từ trong mắt chảy ra tới. Tô Dương hai tay che lấy đầu của mình, móng tay đều chui vào da đầu. Trước mắt, thì là hiện ra các loại quỷ dị hình tượng, có kiếp trước tại trên địa cầu hình tượng, có cha mẹ của kiếp này chiến tử hình tượng, còn có người Tô gia phản bội chính mình, lấy oán trả ơn hình tượng, thậm chí có mình bị người Tô gia tươi sống cầm tù trong phòng đàn nở và tờ đến chê tờ hình tượng. Muốn huyễn, muốn thật. Tô Dương cảm giác ý thức của mình, chủ động ý thức, càng ngày càng phiêu miểu. Tựa như là một viên trong gió ngọn nến, tùy thời tùy khắc đều muốn diệt đi. Có thể cuối cùng, còn có một tia lý trí. Vì cái gì có? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có được nghịch thiên tinh thần lực. Trên thực tế, nếu không phải hắn có được kim thủ chỉ đồng dạng khổng lồ tinh thần lực, từ tiến đến đệ nhất khoảnh khắc, đa số liền trực tiếp mê thất. Lâm vào ảo giác, hoặc là trực tiếp tại thống khổ tra tấn dưới tinh thần sụp đổ. Đây cũng là vô luận là Lưu Hạc Khôn vẫn là Trác Tiêu bọn người, khi nhìn đến Tô Dương tiến vào cũng hạt ánh sáng lưu xung kích trận về sau, đều cảm thấy Tô Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, một tia sống sót khả năng đều không có nguyên nhân. Cũng không phải là nói ngoa. Đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào, coi như so Tô Dương thực lực mạnh hơn gấp mấy lần nguyên lực tu luyện giả, tiến vào nơi này, đều được nháy mắt tử vong. Tô Dương thật là duy nhất, quá đặc thù. Làm người hai đời, tinh thần lực vô địch. May mắn. Tô Dương nhe răng trợn mắt tự nói. Có lẽ là tiến vào băng quang dòng chảy hạ xung kích giữa sân có mười mấy cái hô hấp. Thoáng có như vậy một tia thích ứng. Cho nên, lý trí kia một điểm tư duy, tại tụ tập. Bất quá, coi như ta có thể làm được không mê thất tại trong ảo cảnh, có thể thân thể của ta phụ tải, cũng muốn không chịu được nổi. Được không do dự. Hắn từ nguyên giới bên trong, xuất ra băng nhũ thạch. Băng nhũ thạch, không chỉ trong đó ẩn chứa kinh khủng nguyên khí, mà lại, còn có khổng lồ sinh mệnh lực. Băng nhũ thạch bên trong sinh mệnh lực, có thể tính là tốt nhất chữa thương bảo bối. Tô Dương một ngụm đem nguyên một khối băng nhũ thạch liền nuốt vào. Lạnh buốt khí lưu, thuận cổ họng, xẹt qua toàn thân. Hô hô hô. Cuộn trào nguyên khí, xung kích tại toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ. Tô Dương áp chế loại cảm giác này. Ngược lại, tỉ mỉ thúc đẩy kia bàng bạc nguyên khí lưu bên ngoài sinh mệnh lực, hướng phía chính mình kia vô cùng thê thảm ra thịt huyết nhục mà đi, hướng phía chính mình đã thụ thương ngũ tạng lục phủ vân vân mà đi. Thanh lương mà có chút ôn nhuận sinh mệnh lực chữa thương cảm giác, để hắn có chút mê luyến, lúc đầu đều muốn bị rào sát trở thành mảnh vỡ thân thể, hơi khôi phục một điểm. Chí ít, không cần lo lắng trong thời gian ngắn thân thể của mình hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ. Bất quá, cũng liền mấy hơi thở, một khối băng nhũ thạch bên trong sinh mệnh lực liền tiêu hao sạch sẽ. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 147, hài lòng đi. Nhao nhao mở miệng. Con tốt, ta có đầy đủ băng nhũ thạch. Tô Dương tâm thần khẽ động, lại là một khối băng nhũ thạch cửa vào. Cơ thể bên trong, mênh mông nguyên khí lưu càng thêm nồng đậm, khổng lồ. Sao động cực. Tựa như từng đám ngựa hoang mất cương, tại hung hãn băng đẳng. Tô Dương vẫn ý như là áp chế muốn đột phá cảm giác. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tại băng nhũ thạch bên trong sinh mệnh lực trợ giúp hạ, chỗ hắn tại một loại sẽ phải thân thể vỡ vụn nhưng lại miễn cưỡng sẽ không vỡ vụn trạng thái. Mà loại trạng thái này, đối với hắn mà nói, mặc dù thống khổ tới cực điểm, vừa vặn rất tốt chỗ cũng là rõ ràng. Tô Dương thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình kia nhìn như máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm nhục thân, đang từ từ tăng lên cường độ. Mỗi một tia huyết nhục phảng phất đều tại lần nữa tổ hợp, đang không ngừng đánh, rào sát bên trong tân sinh lại tân sinh. Mỗi một cái tân sinh huyết nhục tế bào cường độ đều có bước tiến đến dài. Mấy trăm cái hô hấp sau, đã liên tục phục dụng 4 khỏa băng nhũ thạch. Cường độ thân thể, chí ít tăng lên một lần. Ngay cả tư duy đều rõ ràng rất nhiều. Mặc dù, vẫn tại tuyệt đối mất trọng lượng tình trạng hạ, không cách nào khống chế thân hình của mình, có thể đã thành thói quen một chút. Duy nhất để Tô Dương cảm nhận được áp lực cũng là bởi vì thôn vệ băng nhũ thạch mà mang tới khổng lồ nguyên khí lưu tại thể nội tán loạn, tăng cả người muốn nổ cảm giác. Băng nhũ thạch vào trong bụng, hóa thành nguyên khí cùng sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực, Tô Dương cần, cho nên đều hấp thu. Còn lại nguyên khí, hắn không dám chuyển hóa thành nguyên lực đến hấp thu, bởi vì, một khi chuyển hóa thành nguyên lực, làm không cẩn thận liền có thể để đã nguyên tông sư cựu tầng hắn, trực tiếp đột phá đến nguyên tuân giả. Thân thể còn không có triệt để đánh tốt, căn cơ không có triệt để ổn định lại, mạo muội đột phá, đối tương lai là không chịu trách nhiệm, ảnh hưởng tiềm lực. Hắn tiến vào băng quang dòng chảy hạ xung kích giữa sân. Không phải liền là vì đánh thân thể, nện vững chắc căn cơ sao. Tuyệt đối không thể hiện tại liền không nhịn được, như thế, hết thể cố gắng đều uổng phí. Tiếp tu cờ như thế, ta sẽ bị số lượng lớn nguyên khí lưu no bạo. Tô Dương kia một đôi huyết hồng, chảy máu trong mắt lóe ra một tia sốt ruột. Nhất định phải giải quyết vấn đề này. Lòng bàn tay không gian có thể hấp thu nguyên khí lưu. Đột nhiên, ý nghĩ này xuất hiện. Có lẽ, có thể thử một chút, lòng bàn tay không gian có thể hấp thu vân thú trong thịt nguyên khí. Có thể hấp thu nguyên thạch, băng nguyên khối bên trong nguyên khí, như vậy, dưới sự khống chế của ta, có thể hay không trực tiếp hấp thu kinh mạch của ta trong mạch máu nguyên khí đâu. Ý nghĩ này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn tập trung lực chú ý nghĩ đến, lòng bàn tay không gian hấp thu kinh mạch trong cơ thể cùng toàn thân bên trong nguyên khí lưu. Chính mình kim thủ chỉ, cùng loại với hệ thống, nhưng, không có sinh mệnh. Muốn câu thông chính mình kim thủ chỉ, Tô Dương tìm tới duy nhất phương pháp. Chính là tập trung lực chú ý nghĩ đến để kim thủ chỉ làm một kiện nào đó sự tình. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Dương cảm nhận được. Lòng bàn tay không gian thật bắt đầu tác dụng. Cơ thể bên trong, kia cơ hồ muốn đem chính mình chống đỡ nổ nguyên khí lưu nhanh chóng bị lòng bàn tay không gian hấp thu. Tốt. Tô Dương kích động giống to. Quả nhiên có thể. Xem ra, chính mình cái này kim thủ chỉ, thật sự có quá nhiều tác dụng, chỉ bất quá, chính mình trước mắt, phát hiện còn rất ít. Bất quá. Cũng may mắn, lòng bàn tay không gian hấp thu nguyên khí hay không, đều là tại ý nghĩ của ta chỉ lệnh phía dưới, bị ta tuyệt đối khống chế, bằng không mà nói, nó nếu là mỗi ngày mình tới chỗ lung tung hấp thu nguyên khí, đem ta ăn, dùng để chuyển hóa thành nguyên lực những cái kia tu võ tài nguyên mang tới nguyên khí cũng đều hấp thu, chẳng phải là ta mãi mãi cũng không cách nào đột phá, đi vào cảnh giới càng cao hơn rồi. Tô Dương có chút cảm thán, chính mình kim thủ chỉ, sắc thực ra sức. Như thế, ta có thể không hề cố kỵ thôn vệ băng nhũ thạch. Sau đó thời gian bên trong, Tô Dương cách mỗi mười mấy cái hô hấp, liền muốn thôn vệ một khối băng nhũ thạch. Lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí lưu, thì là tụ tập càng ngày càng nhiều. Băng nhũ thạch bên trong sinh mệnh lực, không ngừng trợ giúp Tô Dương ổn định trên thân thể thương thế, để cho mình không đến mức bị xoắn nát. Trên người máu tươi một lần đỏ tươi. Huyết nhục một lần đánh, biến đổi. Dần dần, hắn đều có chút quen thuộc loại cảm giác này. Ngoại giới, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lưu Hạc Khôn đám người tâm, càng phát chìm đến đáy cốc. Cái này đều có một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Vẫn là không có một điểm động tĩnh. Tô Dương còn sống sao? Hy vọng phi thường xa vời. Rất khó tưởng tượng, có người có thể tại băng quang dòng chảy hạ xung kích giữa sân còn sống ngốc một khắc đồng hồ trở lên. Tuyệt không có khả năng. Đương nhiên, coi như lý trí nói cho bọn hắn, không có hy vọng. Vẫn như trước từng cái trầm mặc, nhìn chằm chằm màn hình lớn. Cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Trong yên lặng, đột ngột, một đạo chói tai thanh âm, vang lên. Tôn Đằng Long. Mở miệng chính là Tôn Đằng Long. Mặt mũi tràn đầy sảng khoái chi sắc. Thậm chí, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Nguyên bản, Tô Dương biểu hiện, cũng phải làm cho hắn đấu kỵ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng chưa từng nghĩ. Phong hồi lộ chuyển A. Rõ ràng, đã sáng tạo từng cái vô thượng thần tích. Rõ ràng đã rung động tất cả mọi người muốn quỳ xuống cung bái. Rõ ràng có thể gặp tốt liền thu. Nhất định phải chính mình muốn chết. Hiện tại tốt. Hài lòng đi. Cho nên nói, có đôi khi, ngươi thiên phú cho dù tốt, thủ đoạn lại nhiều, thực lực mạnh hơn, cũng phải có tự mình hiểu lấy, cũng không thể thật cảm thấy mình cùng Lao Thiên là thành anh em kết bái, liền bất tử, ha ha. Tôn Đằng Long ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác, có thể hắn lời này vừa nói ra, trực tiếp làm tức giận ở đây rất nhiều người. Hứa Mộ đôi mắt đẹp băng lãnh cực, quét Tôn Đằng Long một chút, ánh mắt bên trong, toàn vẹn là sắc ý. Lưu Hạc Khôn cũng nhìn Tôn Đằng Long một chút, nhìn thật sâu một chút. Tổng so với ngươi còn mạnh hơn. Còn đế tinh võ đạo đại học học sinh đâu? Rác rưởi. Tống Mính lại mở miệng, một điểm không lưu tình, trực tiếp quát. Chính là. Vũ Nguyên trọng trọng gật đầu. Ngay cả số 3 tiểu tinh đều không có đi vào, tay không mà về rác rưởi, cũng dám chào phúng Tô huynh đệ, là cái thá gì? Đường Chi Hiên càng là hừ nói. Cái kia hôn đản chính là chết thật ở bên trong, cũng không tới phiên ngươi đến chào phúng, hắn nôn trên mặt đất băng dần ra, ngươi đều ăn không được. Trác Tiêu cũng mở miệng, mặc dù, nàng đối Tô Dương chậm rãi hoan khí, hận không thể cắn chết cái này hỗn đản, có thể cùng so sánh, Tôn Đằng Long phế vật như vậy, cười trên nỗi đau của người khác phế vật, càng buồn nôn hơn người. Cái khác những cái kia từng dùng tiền để Tô Dương trợ giúp mở ra băng giới tầng các ho cờ sinh, cũng đều nhao nhao mở miệng. Không lưu tình chút nào. Trên thực tế, nếu không phải Tôn Đằng Long đến từ đế tinh võ đạo đại học, bọn hắn thậm chí muốn động thủ giáo huấn một chút cái này chân tôn tử. Đáng tiếc. Dù sao đối phương đến từ đế tinh võ đạo đại học, muốn thật làm như vậy, sẽ cho chân sơn võ đạo đại học mang đến phiền phức. Một cái khác, Tôn Đằng Long thực lực còn được, cũng không phải ai cũng có thể giáo hơn hắn. Ở đây học sinh chung, cũng chỉ có Trác Tiêu có thực lực này. Tôn Đằng Long sắc mặt âm trầm cực. Chỗ nào nghĩ đến, Tô Dương lại bị như thế giữ gìn. Có chút sợ hãi rụt rụt đầu. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 148. Không dám. Thật đúng là không sợ. Nhưng, theo sát, lại phải ý cười, bởi vì, hắn nhìn ra, mặc dù Trác Tiêu, Đường Chi Hiên, Tống Mính bọn người, bởi vì chính mình, rất tức giận, nhưng, cũng không dám động thủ. Hắn là đế tinh võ đạo sinh viên đại học. Cái này đủ. Thời gian, tiếp tục trôi qua. Rất nhanh. Nửa giờ quá khứ. Thi thể đều thối đi. Còn có cái gì đợi thật lâu. Lãng phí thời gian. Tôn Đằng Long mở miệng lần nữa. Trên thực tế, ngay cả Lưu Hạc Khôn, Vu Thiên Cầm bọn người cơ hồ xác định, Tô Dương đã chết rồi. Sở dĩ chờ đợi thêm nữa, cũng là một loại tâm lý kiên trì đi. Một cái khác, là kia băng quang dòng chảy hạ xung kích trận còn không có biến mất. Tôn Đằng Long lại một lần mở miệng khiêu khích. Trong chốc lát, từng đạo băng lãnh, nộ hỏa tràn ngập ánh mắt, khóa chặt hắn. Thậm chí, Hứa Mộ đều muốn trực tiếp xuất thủ, Viên Hoành lại nhỏ giọng nói, Hứa Mộ, tỉnh táo, ngươi muốn động thủ. Lôi Châu võ đạo đại học coi như thật xong. Tôn Đằng Long tại đế tinh võ đạo đại học có lẽ tính không được cái gì. Đế tinh võ đạo đại học có lẽ cũng không để ý tới hắn bao nhiêu. Có thể hắn lần này, chính là đại biểu đế tinh võ đạo đại học tới tham gia băng linh tinh bí cảnh chi hành. Có thể nói, có chút đại biểu cho đế tinh võ đạo đại học mặt mũi. Hứa Mộ cắn răng, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống nộ hỏa. Đều nhìn cái gì vậy? Làm sao? Còn nghĩ động thủ hay sao? Ta liền đứng tại cái này, ai dám động đến tay? Hừ! Ta nói vốn chính là sự thật, Tô Dương kia lăng đầu thành, rõ ràng đã sớm chết. Cũng không biết còn có cái gì đợi thật lâu. Tôn Đằng Long hừ một tiếng, không kiêng nể gì cả. Tôn Đằng Long sở dĩ đại khai trào phúng, thứ nhất, sắc thực đấu kỵ Tô Dương tới cực điểm, hiện tại chính là thoải mái. Thứ hai, lần này, bí cảnh hành trình, hắn mất hết mặt mũi, đầy ngập nộ hỏa, cũng liền vò đã mẹ không sợ rơi. Hắn cảm thấy, cái gì cầu thí chân sơn võ đạo đại học thật sự là chính mình suối quẹ chi địa. Quả nhiên, hắn lời này vừa nói ra, mặc dù Tống Mính, Đường Chi Hiên, Trác Tiêu bọn người, đều phẫn nộ tới cực điểm. Có thể Vu Thiên Cầm cùng Lưu Hạc Khôn bọn người, lại dùng ánh mắt, ngăn lại Tống Mính, Đường Chi Hiên, Trác Tiêu bọn người, để bọn hắn tỉnh táo. Tôn Đằng Long, giao hấn không được. Huống chi, Tống Mính, Đường Chi Hiên, Trác Tiêu bọn người, cũng không đủ thực lực giao hấn Tôn Đằng Long. Hắc hắc. Tôn Đằng Long cười đắc ý. Thoải mái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, đụng. Một đạo trầm muộn thanh âm, lập tức vang lên. Nổ tung không khí bên trong. Thanh âm vang lên đồng thời. Có thể thấy rõ ràng, Tôn Đằng Long cả người bay rất ra ngoài. Trọn vẹn bay ngược hơn 100 mét. Trung điệp đâm vào tầng băng phía trên. Một cái chân, vậy mà trực tiếp bị đá đoạn mất. Tôn Đằng Long thống khổ tới cực điểm, quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vằn mẹo. Nhe răng trợn mắt kêu thảm. Hai tay che lấy chân gãy của mình. Hiển nhiên, ta dám động thủ. Một đạo xảy ra bất ngờ thân ảnh, xuất hiện ở trong sân, chính là Từ Dung Dung. Từ Dung Dung hướng phía Tôn Đằng Long nhìn lại. Tùy ý cười nói. Mà Lưu Hạc Khôn bọn người, thì là chăm chú hướng lấy Từ Dung Dung chằm chằm đi, nhất là Lưu Hạc Khôn, Vu Thiên Cẩm cùng Chân Sơn Võ Đạo Đại học cao tầng, sắc mặt chính trọng, bởi vì, đột nhiên xuất hiện này người trẻ tuổi, vậy mà là nguyên hoàng giả cấp bậc, mà lại, có thể cảm nhận được, nàng thực lực cực mạnh. Nàng này, đến cùng là ai? Bằng chứng ấy tuổi, thực lực như thế, quá dọa người. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ không sợ đế tinh võ đạo đại học? A. Ta đế tinh võ đạo sinh viên đại học. Nơi xa, Tôn Đằng Long quát tầm lên, lớn tiếng quát tầm lên, hoán độc mà dữ tợn, hoảng sợ trung lộ ra e ngại, nhìn chằm chằm Từ Dung Dung. Từ Dung Dung cũng không mở miệng. Ngược lại là, trên không, một thanh âm nhộn nhạo lên. Dung Dung là ta bản công chúa hộ vệ. Về phần đế tinh võ đạo đại học. Không có ý tứ, bản công chúa, thật đúng là không sợ. Trên không, là một đạo nguyên ảnh. An kem nữ tử thân ảnh. Chính là Tam công chúa. Tam công chúa mới mở miệng, phía dưới, số một diện tiểu tinh bên trên, tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía Tam công chúa nhìn lại. Tất cả đều sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Trong đầu, liền vang vọng một câu, bản công chúa. Đúng vậy, là bản công chúa. Dám tự xưng công chúa, tựa hồ, cũng chỉ có ngũ hoàng bên trong nào đó một vị hoàng chủ nữ nhi. Cái này, bực này thân phận quá khủng bố a. Địa tinh phía trên, không tính những cái kia ẩn thế gia tộc cổ xưa thế lực. Ngũ hoàng chính là bên ngoài thế lực tối cường. Ngay cả đế tinh võ đạo đại học, tối đa cũng liền cùng ngũ hoàng ngang hàng. Mà Tam công chúa chính là ngũ hoàng một trong tử hoàng nữ nhi. Thân phận này, thật đúng là không sợ đế tinh võ đạo đại học. Tôn Đằng Long đều muốn bị hú bất tỉnh đi. Lại là đau đớn kịch liệt, lại là vô biên sợ hãi, giờ phút này, hắn run run rẩy rẩy, cùng một đầu như chó chết có quắp tại nơi đó. Nơi đó còn dám nói nhảm một câu. Lưu Hạc Khôn gặp qua Tam công chúa. Sau một khắc, Lưu Hạc Khôn mở miệng nói, hiển nhiên, hắn nhận ra Tam công chúa. Tam công chúa đối Lưu Hạc Khôn nhẹ gật đầu, đã từng, là gặp qua Lưu Hạc Khôn một mặt, hẳn là mấy năm trước phụ hoàng thọ yến, lúc ấy Lưu Hạc Khôn làm chân sơn võ đạo đại học viện trưởng, được mời. Dung Dung, trở về đi. Tam công chúa thản nhiên nói. Từ Dung Dung biến mất. Nhìn ra được, Tam công chúa tâm tình không tốt lắm. Không phải, cũng sẽ không bởi vì Tôn Đằng Long dạng này tôm tép ngại nhép, mà trực tiếp để Từ Dung Dung động thủ. Tâm tình có thể được không? Hiện tại, Tô Dương không rõ sống chết, mà lại, tử vong khả năng cực lớn. Nàng vừa rồi, đã tra liên quan tới băng linh tinh bí cảnh bên trong băng quang dòng chảy hạt xung kích trận tư liệu. Tỉ mỉ sau khi xem tài liệu xong, tâm đều chìm đến đáy cốc. Nguyên lai, ngay cả nào đó một vị công chúa, đều đang chăm chú Tô Dương. Từ Dung Dung cùng Tam công chúa biến mất, trở lại trên không tiểu tinh nguyên phi toa về sau, Đường Chi Hiên nói nhỏ, có chút hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Tô Dương đều ngưu đến bị công chúa chú ý.

Tô Linh Lung. Trăm miệng một lời. Thanh âm phóng lên tận trời. Chỉ cần là thường xuyên chú ý tài chính và kinh tế phương diện, chú ý điệu tinh nữ tình báo phương diện, chờ một chút. Liền nhất định biết Tô Linh Lung. Làm điệu tinh 30 tuổi phía dưới nữ tử bên trong nữ nhà giàu nhất, danh khí vẫn là rất lớn. Nhất là, Tô Linh Lung còn có được một trương phi thường gương mặt xinh đẹp, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Tăng thêm, Vân Châu Võ Đạo Đại học cùng Pháp Ngang Tập đoàn là chiến lược hợp tác đồng bạn, cho nên, Vân Châu Võ Đạo Đại học đối với Pháp Ngang Tập đoàn cùng Tô Linh Lung tuyên truyền càng nhiều hơn một chút. Bởi vậy, Tô Linh Lung danh tự, tại Vân Châu Võ Đạo Đại học cơ hồ người người đều biết. Trên màn hình lớn, càng là xuất hiện một trương Tô Linh Lung ảnh chụp, mặc âu phục màu đen Tô Linh Lung, cho người ta một loại tư thế hiên ngang tuyệt mỹ, mặc dù không có nụ cười, có thể loại kia lãnh diễm cao quý khí tức, liền xem như ảnh chụp đều đập vào mặt. Tô Văn càng là nhìn chằm chằm màn hình lớn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Mặc dù, hắn rõ ràng, chính mình so với Tô Linh Lung, kém cách xa vạn dặm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng vẫn là có chút tim đập rộn lên. Ngày MUNG ngày 3 tháng 12 là Tô Chủ tịch sinh nhật yến. Mỗi một năm, Tô Chủ tịch sinh nhật yến đều sẽ mời rất nhiều danh lưu, cường, giả, thiên tài vân vân. Mỗi một năm Tô Chủ tịch sinh nhật yến thư mời, đều bị xào đến một cái giá trên trời. Trương Phó Dần tiếp tục nói, may mắn, bản viện trưởng còn có mấy phần mặt mũi, năm nay Tô Chủ tịch sinh nhật yến cũng là muốn tới một phần thư mời. Tô Văn Triệt để kích động. Chẳng lẽ, viện trưởng nói không chỉ như thế, còn muốn cho kinh hỉ, liền. Liền. Chính là Tô Linh Lung sinh nhật yến thư mời. Đúng, chính là thư mời. Tô Văn đồng học. Phần này thư mời, thuộc về ngươi. Trương Phó Dần trịnh trọng đưa cho Tô Văn. Viện trưởng, tạ ơn ngài. Tô Văn kích động không thể khống chế chính mình. Giống như nằm mơ. Hắn có thể tận mắt thấy Vân Châu Đại học hơn 100 vạn học sinh nữ thần Tô Linh Lung. Không chỉ có như thế, trận kia bữa tiệc sinh nhật, chỉ cần có thể tham gia người, có thể nghĩ, cả đám đều thật không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Hắn chỉ cần tại bữa tiệc sinh nhật tùy tiện kết giao mấy người, đều trở thành được ích lợi vô cùng, thậm chí chậm rãi chen vào cái vòng kia. Đây mới là phần này thư mời chân chính giá trị chỗ. Tô Dương, ngươi làm sao cùng ta so? Khi ngươi còn tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học loại kia rác rưởi địa phương thời điểm, ta Tô Văn đã trở thành Pháp Ngang Tập đoàn nhân viên, thậm chí có thể tham gia Tô Linh Lung sinh nhật yến. Tô Văn không hiểu nghĩ đến Tô Dương. Hận không thể đem phần này thư mời nện ở Tô Dương trên mặt, để Tô Dương cảm thụ một chút cái gì gọi là đấu kỵ đến cốt tủy. Đã qua một canh giờ, Băng Linh Tinh Bí cảnh số 1 tiểu tinh bên trên, Lưu Hạc Khôn, Hứa Mộ, Vu Thiên Cầm bọn người càng phát sắc mặt không đồng nhất. Hứa Mộ là thấu xương tái nhợt, cơ hồ là muốn hôn mê cái chu nở dê loa y kia tuyệt vọng. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Mộ cơ hồ cắn nát chính mình môi đỏ. Lưu Hạc Khôn, Vu Thiên Cầm bọn người thì là phức tạp cùng tiếc nuối. Vũ Nguyên, Tống Minh bọn người thì là thở dài, tiếc nuối thở dài. Trác Tiêu giữ im lặng, đôi mắt đẹp càng phát phức tạp. Nô Tố Tố vẫn bình tĩnh, nhưng lòng dạ lại có chút cảm giác sảng khoái. Đương nhiên, nàng không có biểu hiện ra ngoài. Tô Dương, cuối cùng, ngươi vẫn là chết tại chính mình tự đại, không biết lượng sức bên trên, ta Ngô Tố Tố đối với ngươi đánh giá, chưa bao giờ bỏ lỡ. Ngô Tố Tố tự tin, kiêu ngạo, lại trở về. Lại yêu nghiệt, chỉ có còn sống, mới có thể thực hiện, không phải sao. Tôn Đằng Long, một mực tê liệt trên mặt đất, bị Từ Dung Dung đá gãy chân về sau, trung thực rất nhiều, không dám nói câu nào, có thể ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Cười trên nỗi đau của người khác tới cực điểm, một bộ chế rêu dáng vẻ. Một đám đồ đần. Không nguyện ý tin tưởng sự thật. Có loại tiếp tục chờ a. Đánh gãy chân của mình. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ, cái kia đang chết 1 vạn lần tạp thoái, còn có thể sống tới hay sao? Lời của lão tử, chính là không có sai, tự gây nghiệt, không thể sống. Non đầu thanh, chính là đáng chết. Ta nghĩ, chúng ta có thể đi. Rốt cục, Lưu Hạc Khôn đánh vỡ bình tĩnh. Cũng chờ một canh giờ. Lại nhiều không cam tâm. Cũng thời gian dần qua thành tuyệt vọng. Mặc dù, băng quang dòng chảy hạ xung kích trận vẫn không có biến mất. Tựa hồ, vẫn ý như là có một tia hy vọng. Có thể đã cực kỳ bé nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Chờ đợi thêm nữa, cũng chỉ có thể là ngốc chờ. Một mực ở lại đây, màn hình lớn đồng bộ, cũng là cần hao phí nguyên thạch, tiêu hao cũng rất lớn. Vu Thiên Cầm bọn người, nhẹ gật đầu. Ngược lại là chắc tiêu, cắn răng nói, không thể chờ một chút sao. Tiêu Nhi. Không có hy vọng, ngươi suy nghĩ một chút, ai có thể tại băng quang dòng chảy hạ xung kích trong tràng ngốc một canh giờ. Liền xem như lão sư ta, đều làm không được, xa xa làm không được. Vu Thiên Cầm cười khổ nói. Chắc tiêu không lên tiếng. Lưu viện trưởng, có thể hay không? Hứa Mộ trong thanh âm, rõ ràng có giọng nghẹn ngào. Hứa Mộ, có đôi khi chúng ta bị đối mặt hiện thực, ngươi hẳn là giống như ta rõ ràng, Tô Dương thật. Lưu Hạc Khôn thở dài, có thể một câu nói còn chưa nói hết. Đột nhiên, không biết là ai lắp bắp hô một câu, nhanh. Mau nhìn, kia băng quang dòng chảy hạ xung kích chợt có. Có. Có biến động, tốt. Giống như muốn. Muốn tán, tựa như là. Là người. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 151, thật nhiều, hoảng hốt, nhắc nhở. Nói lung tung cái gì? Lưu Hạc Khôn lúc đầu tâm tình liền đủ kiềm chế, giờ phút này, nghe được có người lắp bắp nói bậy, tâm tình càng không tốt, vô ý thức quát, ít có nổi giận. Có thể một câu con ở chưa rơi xuống, khi hắn ánh mắt rơi vào trên màn hình lớn, nhìn thấy một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người, từ kia băng quang dòng chảy hạ xung kích chàng trung đi ra thời điểm, hắn tựa như là bị lôi điện nện như điên. Toàn thân đại rung động. Thật là bóng người. Trừ Tô Dương, còn có thể là ai? Ngoa tào. Tống Minh trực tiếp bạo nói tụ. Nàng dù sao cũng là nữ sinh, vẫn là đường đường nguyên trà đại gia Tống gia dòng chính nữ, tăng thêm vẫn là băng thuộc tính đan điền, khí chất vốn là khuynh hướng lãnh đạo, chưa từng bạo nói tục qua. Đừng nói nói tục, chính là cảm xúc chấn động lớn, đều rất ít. Có thể giờ phút này, nàng bạo nói tục. Coi như như thế, ở đây, vậy mà không có bất kỳ cái gì một người quái dị nhìn nàng dù là một chút. Bởi vì, nàng một câu kia ngọa tạo là tất cả mọi người muốn kêu đi ra. Bao quát chân sơn võ đạo đại học những cái kia cao tầng. Cả đám đều sắp điên. Con mắt đều muốn mù a. Nhìn xem Tôn Đằng Long, giờ phút này, chỉ còn lại run rẩy, thậm chí, hắn tựa như là một cái tự ngược cuồng đồng dạng, tại hung hăng dùng bàn tay quất chính mình mặt, miệng bên trong còn thanh âm khàn khàn quát, thanh tình điểm, thanh tình điểm, thanh tình điểm, đều là giả tượng. Là giả tượng sao? Hiển nhiên không phải. Số 5 tiểu tinh bên trong. Tô Dương từ băng quang dòng chảy hạ xung kích trận đi ra, tâm tình thật tốt. Hắn đã đổi một bộ quần áo mới. Tinh thần phấn chấn, nên móng chắc cố, thậm chí là nền vững chắc. Rất hài lòng. Thời gian ngắn từ Nguyên Tông Sư tam tầng cảnh đạt tới Nguyên Tông Sư cựu tầng cảnh bất ổn, bị rèn luyện cực kỳ vững chắc. Càng làm cho Tô Dương mừng rỡ là, bởi vì cường độ thân thể hung hăng cất cao một đoạn, hắn lại có thể tại cổ đạo xâm nhập một chút, có thể để cơ thể bên trong nguyên lực chất lượng lại đề thăng một chút, biến tướng lại có thể tăng thực lực lên. Ngoài ra, băng thuộc tính đan điển, bị Tô Dương ngạnh sinh sinh trồng chất đến thất tinh cấp. Đúng. Trong truyền thuyết thất tinh cấp, chỉ ít, trên địa tinh, trước mắt, vẫn chưa từng nghe nói ai là thất tinh cấp đan điển. Liền xem như Tô Linh Lung, Trương Thừa Tụng loại này đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng chỉ là lục tinh cấp thôi. Sở dĩ có thể trồng chất đến thất tinh cấp, còn phải tạ ơn băng nhũ thạch. Tại băng quang dòng chảy hạ xung kích chàng trung, vì cam đoan thương thế thời khắc khôi phục, Tô Dương một mực tại thôn phệ băng nhũ thạch, trọn vẹn thôn phệ hơn 20 khỏa, đem chính mình sở được đến băng nhũ thạch, tất cả đều thôn phệ sạch sẽ, một khối không dư thừa. Những này băng nhũ thạch bên trong nguyên khí, tất cả đều bị lòng bàn tay không gian hấp thu. Dựa theo Tô Dương đánh giá, đại khái tương đương với 50 van ở khối trung phẩm nguyên thạch nguyên khí, khổng lồ mênh mông cực. Tất cả đều trồng chất tại băng thuộc tính trên đan điền, chung quy là khám phá thất tinh cấp. Mặt khác, bởi vì căn cơ đã ổn định, Tô Dương cũng liền thuận thế ăn một chút băng chuẩn, đi vào nguyên tôn giả cảnh. Nguyên tôn giả nhất tầng. Tô Dương cái này nguyên tôn giả, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Song đan điền ra chỉ cổ đạo phía dưới nguyên lực tiến hóa ra chỉ chính Tô Dương bởi vì trí cường tinh thần lực mang tới kinh nghiệm chiến đấu cùng phương thức ưu việt. Chí ít có thể so sánh đồng dạng nguyên tôn giả nhất tầng cảnh nguyên lực tu luyện giả mạnh mấy chục lần thậm chí gần trăm lần. Có lẽ, hiện tại ta, chính là tới đồng dạng nguyên tôn giả ngũ tầng, lục tầng nguyên lực tu luyện giả chiến đấu, đều có thể bất bại thậm chí thả nở dê đửa cờ đi. Tô Dương có chút hoảng hốt. Từ mình bị người Tô gia phản bội, tao ngộ nguy cơ sinh tử. Cho tới hôm nay, hết thể mới mấy tháng thời gian. Thời gian mấy tháng, liền từ một cái nho nhỏ nguyên võ giả, trở thành chân chính nguyên tôn giả. Giống như nằm mơ. Tố tố, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy. Ngoại giới, Hứa Mộ. Đột ngột mở miệng, nàng ngẩng đầu, hướng phía Ngô Tố Tố nhìn thoáng qua, cười hỏi. Cố ý hỏi. Lúc ấy, tại số một tiểu tinh bên trong, Ngô Tố Tố vứt xuống Tô Dương một màn, nàng nhìn thấy. Sư tỷ. Nô Tố Tố sắc mặt lập tức tại đỏ lên cùng trắng bệnh bên trong lưu chuyển. Làm sao sắc mặt khó coi? Bởi vì Tô Dương không có chết. Nàng xấu hổ, mặt bị đánh nát một màn, còn phải cùng ác ngộng đồng dạng quấn quanh chính mình. Nàng hối hận, còn phải nương theo cả đời. Nàng không cam lòng, đố kỵ, còn phải tiếp tục quấy phá. Sắc mặt có thể không khó coi sao? Đào lấy Tô huynh đệ chết đâu, kết quả Tô huynh đệ không có chết. Vũ Nguyên cười lạnh một tiếng, Rêu cực nói. Nô Tố Tố trực tiếp túi đầu, hận không thể tìm một vết nước chui vào. Tôn Đằng Long, tại sao không nói chuyện rồi? Làm sao thành công như rồi? Trác Tiêu cũng mở miệng, nàng ngẩng đầu, hướng phía xa xa Tôn Đằng Long nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Đánh mặt. Làm sao không đánh mặt? Trác Tiêu trong lòng cũng kìm nén ác khí đâu. Mặc dù, Tô Dương là cái siêu cấp vô địch đại hỗn đản, nhưng tốt xấu, không hèn hạ, tốt xấu, là có chân tài thực học, tốt xấu, là tuyệt thế yêu nghiệt, tốt xấu, đã cứu chính mình. Vòng đến Tôn Đằng Long loại phế vật này, rác rưởi chê cười sao. Trác Tiêu tính cách chính là như thế, có thể đánh mặt, tuyệt không nương tay. Nói khó nghe chút, nàng Trác Tiêu, trừ trong tay Tô Dương bị khi phụ gắt gao, đều sắp bị đả kích sụp đổ, ở những người khác trước mặt, nàng chính là ma vương cấp bậc. Tôn Đằng Long thất hồn lạc phách, giống như là thật ngốc, còn tại phối hợp quất mặt, lẩm bẩm cái gì. Số 5 tiểu tinh bên trong. Ta võ đạo chi lộ, vừa mới bắt đầu. Tô Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm cảnh. Đến một chút đạo thứ 5 băng giới tầng. Quả nhiên, Trác Tiêu đã không tại, cũng đã ra ngoài. Tô Dương không tiếp tục chậm trễ thời gian. Thân hình khẽ động. Đến đạo thứ 5 băng giới tầng trước. Tùy ý phá vỡ băng giới tầng. Tiến vào số 6 tiểu tinh. Tiến vào số 6 tiểu tinh sau. Mở hố. Không hề nghi ngờ mở hố. Số 6 tiểu tinh, cho tới nay, đều không có bao nhiêu người có thể nhúng chạm. Nhìn chung toàn bộ chân sơn võ đạo đại học lịch sử, có thể đi vào số 6 tiểu tinh học sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, số 6 tiểu tinh bên trong bảo bối, có thể nghĩ. Nhiều. Thật hơn nhiều. Khắp nơi trên đất hoàng kim cảm giác. 349 cái hố. Khi Tô Dương hao phí trọn vẹn nửa ngày thời gian, đem toàn bộ số 6 tiểu tinh triệt để vơ vét kết thúc, chính hắn không biết mở bao nhiêu cái hố, có thể ngoại giới, tất cả mọi người tại số. Viện. Viện trưởng, lần tiếp theo băng linh tinh bí cảnh thăm dò, nhưng có thể thủ tiêu, khả năng, đây chính là cuối cùng một lần. Vu Thiên Cầm cười khổ nói. Cái khác chân sơn võ đạo đại học cao tầng, cũng đều trọng trọng gật đầu. Băng linh tinh bí cảnh thăm dò, không phải liền là vì võ đạo tài nguyên sao. Kết quả, Tô Dương một người, hoàn toàn chính là đoạn tử tuyệt tôn thức tầm bảo, những nơi đi qua, tựa như là nạn châu chấu. Về sau, còn cần thiết tổ chức băng linh tinh bí cảnh thăm dò sao? Lưu Hạc Khôn khỏe miệng giật một cái, không lời nào để nói. Hắn cũng cảm thấy, đây là cuối cùng một lần. Mau nhìn, hắn muốn phá đạo thứ 6 băng giới tầng. Đột nhiên, có người hô. Lập tức, lực chú ý của mọi người, lần nữa bị hấp dẫn lấy. Hẳn là có thể đi vào. Lưu Hạc Khôn mở miệng nói. Có thể hắn tiếng nói còn chưa xuống. Đạo thứ 6 băng giới tầng bên trên, liền xuất hiện một đạo vết kiếm, Tô Dương đã tiến vào số 7 tiểu tinh. Hẳn là có thể đi vào, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng như vậy a. Lưu Hạc Khôn lắc đầu. Quá dễ dàng. Một chiêu. Mà lại, nhìn, còn không có làm sao phát lực. Viện trưởng, năm đó, vị kia sáng tạo số 7 tiểu tinh ghi chép tiền bối, cũng dùng trọn vẹn 499 chiêu. Mới đánh vỡ đạo thứ 6 băng giới tầng tiến vào số 7 tiểu tinh. Có một vị chân sơn võ đạo đại học giáo tôn mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người mới có chút hoảng hốt. Tô Dương đã sáng tạo băng linh tinh bí cảnh trong lịch sử đệ nhất thành tích. Hơn nữa, còn là thực lực tuyệt đối nhẹ nhõm dưới. Trả lại hắn vẫn là một cái hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả. Lại có người nhắc nhở. Càng thêm trầm mặc. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 152, chính mình cũng nói, còn tốt. Thời gian, tiếp tục trôi qua. Trọn vẹn dùng một ngày, tại số 7 tiểu tinh bên trong, trọn vẹn mở 689 cái hố cái về sau, Tô Dương đứng tại đạo thứ 7 băng giới tầng trước, hắn muốn đi trước số 8 tiểu tinh. Cái này hỗn đản, là thật chuẩn bị đem băng linh tinh bí cảnh triệt để đào rỗng, tuyệt không lưu lại à. Vu Thiên Cầm mắng một câu, trong thanh âm, bất đắc dĩ lại nhiều. Số 8 tiểu tinh, không phải dễ dàng như vậy tiến. Ta cũng không tin đạo thứ 7 băng giới tầng, hắn còn có thể nhẹ nhõm liền phá vỡ. Lưu Hạc Khôn tựa như là xoay tính tỉnh, trùng điệp đạo. Nhưng mà, Lưu Hạc Khôn tiếng nói, vừa mới rơi xuống. Mở. Đạo thứ 7 băng giới tầng, trực tiếp liền mở. Vẫn ý như là một chiêu. Cái này đạo thứ 7 băng giới tầng, hoàn toàn chính xác có chút khủng bố. Cho nên, Tô Dương xem như dùng hết toàn lực. Băng hỏa hai loại nguyên lực, cùng một chỗ tác dụng. Huyền Viêm Thiên Kiếm càng là toàn lực thi triển. Thăng thêm, có Hắc Lân kiếm gia trì. Càng biến thái chính là, Tô Dương dựa vào chính mình kia cường hoành khó mà hình dung tinh thần lực, tại đạo thứ 7 băng giới tầng bên trên, tìm được một cái tương đối yếu kém vị trí. Thế là, một kiếm phía dưới, dây lắc mở. Thảo, Lưu Hạc Khôn mắng. Thật sự là sắp điên. da đầu đều tại run lên. Cái này cũng mở rồi. Chẳng lẽ, những cái kia liên quan tới băng linh tinh bí cảnh tạp ký vân vân, đều là giả. Đây cũng quá biến thái. Trác Tiêu nắm chặt nắm đấm của mình. Cùng hắn một thời đại, quả thực là tất cả mọi người bi ai. Trác Tiêu tự lẩm bẩm, nếu như nói, trước đó, nàng còn có một tia muốn cố gắng, đuổi theo Tô Dương, chứng minh mình ý nghĩ, như vậy, giờ khắc này, nàng thật là coi nhẹ. Không cùng Tô Dương so. Luôn có một người như vậy, căn bản không phải người. Muốn nói thật đáng buồn chính là, cái này không phải người người, bị tự nói đụng tới. Hôn tiểu tử này, thật có điểm qua. Viên Hoành kinh hồn táng đảm, Tô Dương đây là sự thực muốn đem băng linh tinh bí cảnh ăn sạch ra. Đó cũng là bản lãnh của hắn. Hứa Mộ nói, trong thanh âm là kiêu ngạo. Tô Dương tiếp tục mở hố. Số 8 tiểu tinh, rất làm hắn kinh hỉ. Từ xưa đến nay, số 8 tiểu tinh, liền không có ai liên quan đến qua. Tô Dương, là cái thứ nhất. Thu hoạch, tự nhiên là kinh người. Không nói mở hố, chính là những cái kia tại tầng ngoài bảo bối, liền đầy đủ dọa người. Tăng thêm, Tô Dương lại tại số 8 tiểu tinh bên trong mở hố hơn 1.200 cái. Thu hoạch lớn kinh thiên. Những này tu võ tài nguyên, chung vào một chỗ, đều trở thành mua xuống 100 cái đế thành, hoang thành thượng đẳng gia tộc. Khoa trương không thể lại khoa trương. Đáng tiếc, những này tu võ tài nguyên, tạm thời, không thể tiếp tục chồng chất tại băng thuộc tính trên đan điền. Lại muốn nói đến cường độ thân thể. Đan điền quá mạnh, cũng là cần cùng so sánh thân thể. Tựa như là một chiếc xe, nếu như xe động cơ mạnh quá mức, có thể bánh xe, thân xe vân vân theo không kịp, đài này xe cũng mở không dài. Trên thực tế, thất tinh cấp băng thuộc tính đan điền, vẫn là tại Tô Dương đi qua băng quang dòng chảy hạ xung kích trận đánh thân thể, để cường độ thân thể tăng lên rất nhiều, mới có thể chịu được nổi. Bất quá, băng thuộc tính đan điền, tạm thời chỉ có thể trồng chất đến hỏa thuộc tính trên đan điền, hỏa thuộc tính đan điền mới ngũ tinh cấp, hoàn toàn có thể trồng chất đến thất tinh cấp. Đương nhiên, trồng chất hỏa thuộc tính đan điền, cho ra băng linh tinh bí cảnh sau đó. Dù sao, hỏa thuộc tính đan điền không thích băng linh tinh bí cảnh hoàn cảnh. Lần này, đạt được lựa NG lớn tu võ tài nguyên, trong thời gian ngắn, ta không cần lo lắng không có tài nguyên trồng chất đan điền, tu luyện chuyển hóa thành nguyên lực vân vân. Tiếp xuống, ta muốn cân nhắc chính là cường độ thân thể. Cường độ thân thể. Quấn không ra. Đầu tiên, cổ đạo không ngừng tiến bộ. Cần cường độ thân thể đuổi theo. Thứ hai, đan điền không ngừng tiến giai, cũng cần cường độ thân thể đuổi theo. Hiện tại, thất tinh cấp đều miễn cưỡng, kia bát tinh cấp, cửu tinh cấp cùng trong truyền thuyết thần chi đan điền đâu. Chẳng lẽ liền không muốn rồi? Đây chẳng phải là hưởng phí kim thủ chỉ rồi. Cường độ thân thể quá trọng yếu. Thứ ba, ngay cả cảnh giới đều cần cường độ thân thể xứng đôi, có thể đoán được, rất nhanh. Chính mình là hỏa băng hai đại thuộc tính thất tinh cấp đan điền tại thể, tốc độ đột phá, không hề nghi ngờ địa tinh thứ nhất, đoán chừng đột phá liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản, đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, làm sao bây giờ? Hay là thân thể cường độ vấn đề? Cho nên, Tô Dương càng nghĩ, đột nhiên cảm giác, ra bí cảnh về sau, chính mình hết thể trọng tâm, đều muốn đặt ở cường độ thân thể. Còn có số 9 tiểu tinh. Tô Dương đã đứng tại đạo thứ 8 băng giới tầng trước. Có chút chờ mong. Số 9 tiểu tinh, là băng linh tinh bí cảnh một viên cuối cùng tiểu tinh. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Tô Dương có thể cảm nhận được đạo thứ 8 băng giới tầng đáng sợ. Hắn xác định, mình bây giờ, chính là toàn lực xuất thủ. Cũng không thể phá vỡ. Chẳng lẽ không đi vào rồi? Tô Dương nhíu mày, nói một câu, giống như thực lực chênh lệch rất nhiều. Đây chẳng phải là không cam tâm. Liền kém cái này một viên tiểu tinh. Vẫn là bị nghĩ một chút biện pháp. Tô Dương hít sâu một hơi, đột ngột. Xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn phải thật tốt suy nghĩ. Mà Tô Dương nhíu mày, nói ra một câu kia giống như thực lực chênh lệch rất nhiều đều truyền vào ngoại giới. Ngoại giới? Ha ha ha. Tiểu tử này cũng không phải thần. Cũng có thể ngăn cản hắn. Lưu Hạc Khôn đại hỉ. Đúng vậy, mặc dù, Tô Dương có vào hay không số 9 tiểu tinh, sự thật chính là, băng linh tinh bí cảnh đều phế, đều bị Tô Dương không sai biệt lắm tận diệt, có thể hắn vẫn là rất cao hứng. Chí ít. Tô Dương cũng có thể bị làm khó. Chí ít, Tô Dương cũng không phải vô địch. Cái này để hắn rất hưng phấn. Ai bảo mấy ngày nay, Tô Dương một lần một lần một lần lại một lần sáng tạo thần tích, nhiều lần đánh mặt, để hắn đều muốn thổ huyết đây. Cái này đạo thứ 8 băng giới tầng, nghe nói, không phải nguyên hoàng giả, không thể phá. Vu Thiên cầm mở miệng nói, Tô Dương bị ngăn lại cũng bình thường. Không phải nguyên hoàng giả không thể phá. Căn bản, từ bí cảnh thiết lập ban đầu, liền không chuẩn bị để cái kia học sinh có cơ hội đi vào. Dù sao, bí cảnh chỉ có thể là học sinh đi vào. Mà học sinh, cái nào học sinh có thể đạt tới nguyên hoàng giả? Đây không phải nói nhảm sao. nguyên lai, ngươi cũng không phải vạn năng. Trác Tiêu lẽ lưỡi, nghe được Tô Dương tự nói thực lực chênh lệch rất nhiều, nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật lo lắng Tô Dương lại tiến vào số 9 tiểu tinh, trực tiếp thông quan, vậy đơn giản là bạo kích. Tô Dương hiện tại, đã biến thái đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Đầy đủ. Cũng không thể thật tiến vào số 9 tiểu tinh, nói cho tất cả mọi người, hắn Tô Dương là chân thần A. Bao nhiêu, bị cho những người khác một chút xíu sống sót dũng khí A. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 153, ký hoa, một sự kiện. Viện trưởng, ngươi có thể đón hắn ra. Vu Thiên Cầm mở miệng nói. Nàng cũng là tâm mệt mỏi. Muốn mau chóng kết thúc đi. Mấy ngày nay, cũng là trái tim khá tốt, không phải, trái tim sớm nổ. Nàng hiện tại liền muốn nghỉ ngơi. Không được. Hắn còn không có nhấc tay ra hiệu. Có lẽ, hắn có cơ hội tiến vào số 9 tiểu tinh. Hứa Mộ vội vàng nói. Hứa Mộ nha đầu, ngươi thật đúng là cho là hắn là không có cực hạn đúng không? Vu Thiên Cầm hướng phía Hứa Mộ nhìn lại, nếu là hắn có thể đi vào, đều đã xuất thủ, đều đã ăn sạch 8 cái tiểu tinh, chỉ còn lại cái cuối QNZ số 9 tiểu tinh, ngươi còn không hài lòng hay sao? Không phải bất mãn ý, mà là ta tin tưởng hắn. Hứa Mộ nghiêm túc nói. Vu Thiên Cầm còn muốn nói điều gì? Nhưng vào lúc này, Từ Dung Dung, Giáng Lâm, Tam Công Chúa nói, tại chính Tô Dương không có chủ động muốn ra trước đó, ai cũng không thể dẫn hắn ra, không thể quấy nhiều hắn. Từ Dung Dung nhìn lướt qua Vu Thiên Cầm cùng Lĩnh Lưu Hạc Khôn, no y. Vu Thiên Cầm rụt rụt đầu. Lưu Hạc Khôn cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Số 8 tiểu tinh bên trong. Đạo thứ 8 băng giới tầng trước. Tô Dương ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn cũng không phải là tại tu luyện, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lưu động băng giới tầng. Hắn khu xử tinh thần lực của mình, tỉ mỉ điều tra đạo thứ 8 băng giới tầng, tìm yếu kém nhất điểm, mài đao không lầm đốn tuổi công, tìm tới yếu kém nhất điểm, có thể làm ít công to. Trọn vẹn một canh giờ, tìm được. Tô Dương thật dài thở ra một hơi, ánh mắt sáng một tia. Nhưng, tiếp lấy lại lắc đầu. Yếu kém nhất điểm mặc dù tìm được, có thể cho dù là yếu kém nhất điểm, Tô Dương cũng xác định, mình bây giờ mạnh nhất sức chiến đấu lấy ra, cũng khám phá không được. Cái này yếu kém nhất điểm, muốn khám phá, ít nhất, cũng phải nguyên tôn giả bắt tầng tả hưu sức chiến đấu. Mà chính hắn, hiện tại sức chiến đấu mạnh nhất lấy ra, đâm chết nguyên tôn giả lục tầng tả hưu sức chiến đấu. Kém một chút. Có được trí cường tinh thần lực. Tô Dương phán đoán là cực kỳ tinh chuẩn. Cơ hồ không có sai sót. Kém một chút, làm như thế nào đền bù đâu? Tô Dương chính mình hỏi mình. Nếu như kém quá nhiều, trên thực tế, hắn đều cân nhở ở cờ kết thúc, dù sao, chuyến này đã kiếm buộn. Coi như kém một chút. Nếu là từ bỏ, quá đáng tiếc. Cảnh giới bên trên, tạm thời, ta không có khả năng tiếp tục đột phá. Tô Dương tự lẩm bẩm, hiện tại cường độ thân thể, đạt tới nguyên tôn giả nhất tầng, đã là cực hạn. Lại đột phá, căn cơ sẽ lần nữa bất ổn. Một khi lần nữa bất ổn, còn có thể hay không lại tìm đến băng quang dòng chảy hạ xung kích trận loại này có thể rèn luyện cường độ thân thể đồ chơi, nhưng khó mà nói chắc được. Cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Như vậy, chỉ có thể tại nguyên võ kỹ nghi biện pháp. Huyền Viêm Thiên Kiếm ta đã tu luyện tới viên mãn, không có tăng lên không gian. Cái khác cũng không có tu luyện cái gì tính công kích nguyên võ kỹ. Tô Dương từng chút suy nghĩ. Rất nhanh. Hắn nghĩ tới. Băng, hỏa, dung hợp. Đúng thế. Cơ thể bên trong, có được băng thuộc tính nguyên lực. Còn có được hỏa thuộc tính nguyên lực. Cả hai nếu như nếm thử dung hợp đâu. Đây là Tô Dương khi lấy được băng thuộc tính đan điền thời điểm, liền có dự định. Băng hỏa cả hai một khi dung hợp, khẳng định có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chỉ có cái này một loại biện pháp. Tô Dương có quyết định. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại. Tâm thần khẽ động, một phân thành hai. Một là thúc đẩy cơ thể bên trong hỏa thuộc tính nguyên lực. Hai là thúc đẩy cơ thể bên trong băng thuộc tính nguyên lực. Lập tức, cơ thể bên trong, hai đạo nguyên lực lưu, tựa như là hai thất sao động, ngựa hoang mất cương, tại băng đẳng. Mà Tô Dương cần phải làm là, dùng tinh thần lực đi thúc đẩy, khống chế bọn họ. Quá trình này, rất khó. Cũng may, Tô Dương tinh thần lực cực mạnh. Hắn một lần nếm thử. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn một ngày. Tô Dương liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không động chút nào. Ngoại giới. Trên thực tế, ngay cả Hứa Mộ đều có chút cảm thấy không sai biệt lắm có thể từ bỏ. Huống chi Lưu Hạc Hồn, Vu Thiên Cầm bọn người. Chỉ bất quá, có Tam Công Chúa. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Dung Dung, Phụ Hoàng kêu gọi ta. Đột nhiên, từ Dung Dung bên thai truyền đến Tam Công Chúa thanh âm, Dung Dung, ghi nhớ, Tô Dương không có chính mình chủ động nhấc tay, liền không thể cưỡng ép giận hắn ra. Mặt khác, ta muốn đi an bài một chút liên quan tới Tô Dương ngày 25 tháng 11 võ đạo giảng hoặc. Từ Dung Dung trọng trọng gật đầu. Tam công chúa nguyên ảnh biến mất. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngày kế tiếp, Tô Dương vẫn y như là cây già cuộn rễ đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Thật là không nhúc nhích tí nào. Nói thật, ngay cả Từ Dung Dung đều có chút sốt ruột. Cái này cần đợi đến lúc nào? Thế nhưng chỉ có thể kiên trì. Hoàng Thành. Hoàng Thành Võ Đạo Đại học. Phòng nghị sự. Một trường gỗ lim bàn dài. Hai bên, ngồi một chút trung niên nhân cùng tóc hoa râm người già. Những người này, thực lực đều rất khủng bố, kém nhất đều là nguyên hoàng giả bát cửu tầng cấp độ. Thậm chí, còn có mấy cái vượt qua nguyên hoàng giả, đạt tới nguyên thánh giả cấp độ tồn tại. Bọn hắn từng cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng không nói lời nào. Từng cái trên mặt có chút hiếu kỳ chi sắc, có chút vẻ chờ mong. Tam công chúa Từ Di, đã cực kỳ lâu thật lâu không có tổ chức bực này trịnh trọng hội nghị. Lần này không biết có chuyện trọng yếu gì. Hoang Thành là từ Hoàng Thành Trì, phân đất phong hầu Thành Trì. Nói một cách khác, toàn bộ Hoang Thành đều là từ Hoàng. Bao quát Hoang Thành Võ Đạo Đại học, Từ Gia cũng chiếm cứ 7 thành cổ phần. Chỉ bất quá, Từ Gia có càng lớn sự tình, trên cơ bản, Từ Hoàng rất ít nhúng tay Hoang Thành Võ Đạo Đại học sự tình. Ngược lại là Tam công chúa Từ Di đối với Hoang Thành Võ Đạo Đại học sự tình, có chút để bụng. Bất quá, Tam công chúa cũng rất thiếu như thế quang minh chính đại, trịnh trọng việc tổ chức hội nghị. Ngay tại ở đây những này Hoang Thành Võ Đạo Đại học các cao tầng lòng hiếu kỳ ngưng đến điểm cao nhất thời điểm. Một bóng người, đi đến. Tam công chúa. Hoang Thành Võ Đạo Đại học tất cả cao tầng, đều đứng lên. Cung kính nói. Chính là Tam công chúa Từ Di. Tam công chúa năm nay rõ ràng đã 23 tuổi, có thể khuôn mặt, nhìn, tựa như là 18 tuổi. Có chút mặt non. Nhất là Tam công chúa cách ăn mặc, nói như thế nào đây? Có chút quái dị. Nếu như không phải Tam công chúa nhan giá trị cùng khí chàng đều thuộc về đỉnh tiêm, liền nàng này tấm cách ăn mặc, tuyệt đối chỉ có thể dùng không dễ nhìn để hình dung. Từ Di ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, miệng bên trong, treo kẹo que, đai lưng khuynh hướng đồng phong áo, phối hợp nửa người dưới một nửa váy, cùng bao khỏa tại vớ dài bên trong đôi chân dài, thế nào nhìn, đều rất không hài hòa, huống chi, còn có một đôi khảm đầy đỉnh cấp nguyên chui giày cao gót. Loại này phối hợp, chỉ có thể nói kỳ hoa. Chớ đừng nói chi là trang dung. Nhưng coi như thế, nàng xem ra, vẫn là khác loại vẻ đẹp, chỉ có thể nói, có nhan giá trị cùng dáng người, có khí chất, thật có thể tùy hứng. Tất cả ngồi xuống đi. Từ Di đi hướng bàn gỗ tử đàn ngay phía trước chu ngồi xuống. Một sự kiện. Từ Di nâng lên một cây dài nhỏ ngón tay, ngày 25 tháng 11, trừ sớm định ra tiểu võ vương Trịnh Tu La, lại thêm một người cùng một chỗ võ đạo giảng hoặc. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 154, cứ như vậy định, yên tĩnh. Lời này vừa nói ra. Đột nhiên, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, mười mấy cái Hoang Thành Võ Đạo Đại học cao tầng, đều mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Sau đó, đều nhao nhao nghị luận lên. Tam công chúa, này làm sao có thể? Trịnh Tu La chắc chắn sẽ không đồng ý. Trịnh Tu La danh khí cùng thực lực, đầy đủ một người võ đạo giảng hoặc. Cái này có chút quá đột ngột. Từ Di chỉ là lẳng lặng địa ăn kẹo que. Thẳng đến mấy phút sau, tiếng nghị luận, thời gian dần qua an tĩnh lại. Hoang Thành Võ Đạo Đại học viện trưởng Hoàng Mục Đằng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tam công chúa Từ Di, nhỏ giọng hỏi, Tam công chúa, không biết là ai. Có thể để cho Tam công chúa coi trọng như vậy, vậy mà lâm thời gia nhập võ đạo giảng hoặc. Đúng a? Đến cùng là ai? Có thể để cho Tam công chúa như thế coi trọng. Chẳng lẽ, đối phương địa vị cực lớn, thực lực cực mạnh, danh khí cực cao. Nếu thật là như thế, liền xem như tiểu võ vương Trịnh Tu La có chút bất mãn, cũng có thể cân nhờ à cờ. Dù sao, đối với Hoang Thành Võ Đạo Đại học đến nói, là chuyện tốt. Tô Dương. Từ Di phun ra hai chữ. Sau đó, ở đây những người khác, từng cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều tại lẫn nhau hỏi thăm. Nhận biết sao? Nhận biết Tô Dương sao? Kết quả, không có người nào nhận biết. Tam công chúa, tha thứ chúng ta vô tri, cái này Tô Dương là. Hoàng Mục Đằng lại hỏi. Lôi Châu Võ Đạo Đại học sinh viên năm nhất, 18 tuổi, đến từ Trung Linh Thành, tứ tinh cấp hỏa thuộc tính đan điền, trước mắt là nguyên tôn giả nhất tầng. Từ Di đem Tô Dương tình huống nói một lần. Sau đó, toàn trường yên tĩnh. Ngộng. Náo hải trống rỗng. Chỉ cảm thấy, lỗ thai xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi? Cái kia liên tục mấy giới bị định thành rác rưởi nhất võ đạo đại học Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Vẫn là sinh viên năm nhất. tới, tới, đến võ đạo giảng hoặc. Muốn nói, gia nhập Hoang Thành Võ Đạo Đại học, làm học sinh, ngược lại là có thể. Có thể võ đạo giảng hoặc. Tam công chúa xác định không phải điên rồi. Hiện tại liền ném một khối quay đầu, nện ở Hoang Thành Võ Đạo Đại học bên trong, một cục gạch, có thể đập chết 10 cái, 8 cái mạnh hơn Tô Dương tồn tại. Coi là võ đạo giảng hoặc là cái gì? Là trò đùa sao? Liền nói Trịnh Tu La, danh mãn toàn bộ địa tinh, hơn nữa, còn là Trịnh gia dòng chính tử, càng có tiểu võ vương thanh danh tốt đẹp, còn có, 25 tuổi Trịnh Tu La, đã là nửa bước nguyên hoàng giả. Lúc này mới đủ tư cách võ đạo giảng hoặc có được hay không? Tam công chúa, chúng ta biết ngài thích nói đùa. Hoàng Mục Đằng cười khổ nói. Ta không có nói đùa. Tô Dương người này, rất ưu tú. Hắn có thể đến cho Hoang Thành võ đạo sinh viên đại học nhóm võ đạo giảng hoặc, là vận khí của bọn hắn. Từ Di thản nhiên nói, tin tức ta nói cho các ngươi biết, còn có hơn một tháng thời gian, tuyên truyền một chút, đừng để Hoang Thành võ đạo sinh viên đại học không có chút nào chuẩn bị, đem Tô Dương cùng Trịnh Tu La cùng một chỗ tuyên truyền. Ngang nhau cấp độ tuyên truyền. Thế nhưng là, Hoàng Mục Đằng sốt ruột, Tam công chúa không phải nói đùa. Kia, kia thật là hỏng bét, chơi như vậy, Hoang Thành võ đạo đại học sẽ trở thành trò cười. Một cái Lôi Châu võ đạo đại học sinh viên đại học năm nhất, đều trở thành đến Hoang Thành võ đạo đại học võ đạo giảng hoặc. Đây rốt cuộc tại nhục nhã ai đây? Đây là tại cho Hoang Thành võ đạo đại học trên mặt xóa phân đâu. Không có gì có thể là, ta nói, Tô Dương rất ưu tú, hắn lần thứ nhất tiến hành nguyên cơ chiến, đều trở thành dưới màu đen mũ giáp 10 con vân thú. Còn có, hắn tại Chân Sơn võ đạo đại học băng linh tinh bí cảnh tham dò chung, lấy được khoáng thế vô địch thành tích. Hắn có được phi thường đáng sợ lực lĩnh ngộ, tinh thần lực. Từ Di nói đơn giản một chút Tô Dương tình huống. Mà Hoàng Mục Đằng bọn người, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn liền nghe được một cái từ mấu chốt, nguyên cơ chiến. Lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai, đối phương là nguyên cơ chiến thượng đặc biệt có thiên phú. Trách không được Tam công chúa coi trọng như vậy đối phương. Ai không biết Tam công chúa là nguyên cơ chiến mê. Thế nhưng là, nguyên cơ chiến không thể đại biểu hết thảy a. Nguyên cơ chiến cùng thực tế chiến đấu, cũng không cung cấp. Nguyên cơ chiến càng không phải là hết thảy. Cũng bởi vì chính mình si mê nguyên cơ chiến, cho nên, sẽ vì một cái nguyên cơ chiến có thiên phú tiểu tử giành võ đạo giảng hoặc. Quá phận đi. Ở đây Hoang Thành võ đạo đại học cao tầng, từng cái sắc mặt đều có chút xanh xám. Đấy lòng là một tia nộ hỏa. Nhưng, đều không người nào dám biểu hiện ra ngoài. Tam công chúa, ngài nếu không, lại muốn suy tính một chút, nếu không, đi cùng từ Hoàng thương nghị một chút, dù sao, can hệ trọng đại. Hoàng Mục Đằng trên trán, tất cả đều là mồ hôi. Không cần bắt ta phụ hoàng đến uy hiếp ta, trước khi đến, chuyện này, ta đã cùng phụ hoàng nói. Từ Di lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng Mục Đằng, đón lấy, trực tiếp đứng lên, nên nói đã nói, bắt đầu hành động đi. Hôm nay, ta liền muốn nhìn thấy liên quan tới Tô Dương cùng Trịnh Tu La cùng một chỗ võ đạo giảng hoặc tuyên truyền. Nói xong, Từ Di cắn một cái nát miệng bên trong kẹo que, cắn răng rắc vang. Di chuyển bao khỏa kia tại vớ dài bên trong chân dài, rời đi phòng hội nghị. Mà bên trong phòng hội nghị, đầu tiên là yên tĩnh. Thật lâu. Hồ nháo, hồ nháo, hồ nháo A. Một vị Hoang Thành võ đạo đại học phó viện trưởng thở dài, trung điệp thở dài. Đúng đấy, ta Hoang Thành võ đạo đại học nói thế nào cũng là địa tinh CMTHNZ trước mấy đại học, làm sao có thể làm nhục như vậy, như thế trả đạp. Tam công chúa điên rồi sao? Từ hoàng đến cùng nghĩ như thế nào? Làm sao liền có thể đồng ý tam công chúa hồ nháo? Kia cái gì Tô Dương, nếu có thể trên đài dù là có thể có một kia biểu hiện. Ta tiền đau nhức đều trực tiếp cắt cổ. Đều là nguyên cơ chiến gây họa, tam công chúa rõ ràng nguyên lực tu luyện giả thiên phú kinh người, nhưng lại si mê nguyên cơ chiến, không ha ho tu luyện, đã sớm ngờ tới có một ngày như vậy. Tam công chúa vẫn luôn là cái tính tình này, thích hồ nháo, hết lần này tới lần khác cái gì cũng đều không hiểu, nàng coi là võ đạo giảng hoặc là cái gì. Chơi nhà tròi sao? Đều an tĩnh. Hoàng Mục Đằng vô bàn một cái, quắc. Phòng hội nghị yên tĩnh. Tam công chúa như là đã quyết định, như vậy, chúng ta chỉ có làm theo, cái này Hoang Thành võ đạo đại học họ tử. Hoàng Mục Đằng từng chữ nói ra đạo. Tiếp theo, Hoàng Mục Đằng lại hung hăng cắn răng, lại nói, nhưng, không phải chúng ta nổi, chúng ta không cóng. Tam công chúa không phải muốn tuyên truyền sao? Vậy liền tuyên truyền. Gióng trống thua chiêng tuyên truyền. Bất quá, tuyên truyền đồng thời, cũng đem tam công chúa mang lên đi. Sự thật chính là lâm thời gia nhập cái kia tên là Tô Dương tiểu tử cho Hoang Thành võ đạo đại học tiến hành võ đạo giảng hoặc, là tam công chúa một người quyết định. Không liên quan gì đến chúng ta. Tất cả mọi người trọng trọng gật đầu. Đúng thế. Ngươi tam công chúa thích hồ nháo, vậy liền để ngươi hảo hảo hồ nháo. Nhìn ngươi kết thúc như thế nào.

Mà băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai loại cực đoan thuộc tính nguyên lực, dung hợp lại QNZ nhau có hiệu quả gì đâu. Có thể tưởng tượng một khối đá, bị đốt đỏ bừng, sau đó, đột nhiên bị rô y lên nước đá, cực hạn hạ nhiệt độ, sẽ sinh ra hiệu quả gì. Đa số là trong nháy mắt, khối kia đỏ bừng tảng đá, liền vỡ ra. Băng cùng hỏa gặp nhau, sẽ mang đến một loại vượt qua bản thân lực lượng băng lực. Cố lực lượng này viễn siêu tự thân khủng bố. Cái này một hai ngày đến, Tô Dương nếm thử hơn vạn lần, mới miễn cưỡng làm được dùng loại nào dung hợp phương thức, thời gian điểm, ngưng tụ trình độ vân vân đem băng hỏa hai loại nguyên lực dung hợp. Hiện tại, chính là muốn nghiệm chứng hiệu quả thời điểm. Nói thật, Tô Dương có chút hưng phấn, có chút khẩn trương. Trong tay Hắc Lân kiếm, nắm thật chặt. Nhìn kỹ, Tô Dương con kia nả mở trả tờ Hắc Lân kiếm tay, có run nhẹ nhẹ cơ bắp lúc nhích, có băng cùng hỏa theo thứ tự chạy xuôi hương vị. Vướng. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Dương thủ đoạn khẽ động, một cô lóe lên một cái rồi biến mất băng hỏa hương vị, từ Tô Dương trên người nhộn nhạo lên, Hắc Lân kiếm lập tức nâng lên, màu đen trên lưỡi kiếm, đầu tiên là nhộn nhạo lên thi triển Huyền Viêm Thiên kiếm mà sinh ra màu tím thần vận, đó lấy chính là ngân bạch cùng xích hồng giao hòa. Suy suy suy. Kia tại trong điện quang hỏa thạch, Hắc Lân kiếm minh lộ vẻ rung động, tê minh. Phản phất, muốn tránh thoát Tô Dương tay. Nhưng, Tô Dương nắm thật chặt. Một đạo ngân bạch sen lẫn xích hồng thần vận tử sắc kiếm quang, hiện ra bốn lượn đường vòng cung hình thái, rơi vào đạo thứ 8 băng giới tầng bên trên. Mà tại kia kiếm quang đánh vào băng giới tầng cùng một thời gian, Tô Dương trong tay Hắc Lân kiếm, tạch tạch tạch. Đoạn. Gãy thành một khối lại một khối. Gãy thành mảnh vỡ. Phải biết, đây chính là Hắc Lân kiếm, thượng đẳng nguyên lực kiếm, phẩm chất thế nhưng là cao vô cùng. Vẫn như trước không chịu nổi băng hỏa hai loại nguyên lực dung hợp một chiêu, sinh sinh bị xé nứt. Bất quá, còn tốt, nó tại xé rách đồng thời, đạo kiếm mang kia, miễn cưỡng hoàn thành, miễn cưỡng đánh ra. Phúc. Kiếm quang tới băng giới tầng giao hội, mang đến một đạo hơi trầm muộn thanh âm. Nhưng, nột ngạt ở giữa sen lẫn rất nhỏ băng lôi đồng dạng thanh âm. Tô Dương rõ ràng, kia băng lôi đồng dạng thanh âm, là băng hỏa hai chủng loại tính dung hợp tái khởi phản ứng, mang tới viễn siêu tự thân lực lượng bắn ra thanh âm. Thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo kiếm lưỡi kiếm ấn rõ ràng xuất hiện, cũng không quá dài, chỉ có 1.5m khoảng chừng, nhưng đầy đủ. Đầy đủ Tô Dương tiến vào. Tô Dương tay mắt lanh lẹ, nơi nào sẽ có một tia do dự, thân hình một bên, tiến vào chín hào tiểu tinh. Đáng tiếc, Hắc Lân kiếm nát. Băng hỏa hai loại nguyên lực dung hợp mang tới băng lực, quả nhiên vượt quá tưởng tượng, vừa rồi một kiếm, uy lực chí ít đạt tới nửa bước nguyên hoàng giả cấp độ, thậm chí vô hạn tới gần chân chính nguyên hoàng giả nhất tầng. Ra bí cảnh về sau, ngược lại là phải nghĩ biện pháp, đạt được một nắm càng cao cấp hơn cấp kiếm. Tô Dương khi tiến vào số 9 tiểu tinh thời điểm, đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Ngoại giới. Ta thiên thần A. Đường Chi Hiên há to miệng, giống như là bị nghẹn thở ra một hơi, nghẹn mấy khẩu khí, mới run run rẩy rẩy kêu đi ra. Lưu Hạc Khôn, Vũ Thiên Cầm bọn người, từng cái toàn thân nổi da gà đều điên cuồng nâng lên. Da đầu đều tại phích lịch soạt rung động. Từng cái chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một cỗ máu tươi tại xung kích, muốn xông ra đỉnh đầu sắc đồng dạng. Ngay cả Hứa Mộ lạnh như vậy tính tính cách, đều tiếp theo tử che miệng của mình, sợ mình tiếng thét chói tai nhộn nhạo lên. Về phần Chắc Tiêu, Tống Minh thậm chí từ rung rung bọn người, tất cả đều thành đồ đần. Hoàn toàn tĩnh mịch. Trọn vẹn trên trăm cái hô hấp sau. Vì cái gì? Nô Tố Tố cái thứ nhất lên tiếng, là sụp đổ thanh âm, là giọng nghẹn ngào. Là không cam lòng tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm, đố kỵ tới cực điểm sụp đổ âm thanh. Nàng trước đó còn tại nói Tô Dương chậm trễ thời gian. Nàng còn tại cảm thấy Tô Dương tại loại người. Cảm thấy Tô Dương tâm cảnh không tốt, tương lai không có khả năng có đại thành tựu. Rốt cục, có một chút xíu trong lòng cân bằng, mới có một chút xíu tựa như thoát khỏi Tô Dương bóng tối cảm giác. Kết quả. Bạo kích. Nàng cảm giác buồng tim của mình đều muốn bị đánh xuyên. Tâm cảnh đều muốn bị đánh nát. Mặt thật giống như bị để xuống đất giẫm đạp mấy trăm chân, đều cho trả đạp thành mảnh vỡ. Nô Tố Tố trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Làm sao cũng không chê không nổi, lớn tiếng kêu khóc. Nhưng, không có người quan tâm nàng. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tại trên màn hình lớn. Nhìn chăm chăm đã tiến vào số 9 tiểu tinh Tô Dương. Số 9 tiểu tinh bên trong. Tô Dương sắc mặt, có chút quái dị. Hắn coi là, số 9 tiểu tinh bên trong, bảo bối khắp nơi đều có. Có thể tìm tới so số 8 tiểu tinh bên trong càng nhiều bà bối. Hắn coi là, chính mình cần khắp nơi mở hố. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Không phải. Hoàn toàn không phải. Số 9 tiểu tinh, diện tích cực nhỏ, tiểu nhân tựa hồ cũng liền có thể chứa đựng chính Tô Dương một người. Vừa tiến vào số 9 tiểu tinh, không gian thu hẹp bên trong, cái gì cũng không có. Liên một cái tứ phương bốn chính băng hộp. Tô Dương thất vọng đồng thời, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Quỷ dị như vậy, hoàn toàn ngoài dự đoán, hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng a. Tô Dương tự lẩm bẩm, trịnh trọng nâng lên hai tay, mở ra băng hộp. Băng hộp vừa mới mở ra. Cái gì? Tô Dương kinh hô, chỉ gặp một đạo màu trắng bạc quang lưu, nhỏ bé cực, tựa như là một đạo tuyến, một đạo cơ hồ có thể không cần tính tia sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ liền dùng một phần vạn cái hô hấp cực hạn thời gian, liền biến mất. Biến mất sao? Không phải. Nó là trực tiếp chui vào Tô Dương băng thuộc tính trong đan điền. Tô Dương toàn thân đại rung động. Mấy hơi thở về sau, mới trầm tĩnh lại. Có thể một đôi tròng mắt bên trong, lại là nồng đậm tới cực điểm rung động. Một đôi thâm thúy đen nhánh sắc con người, không ngừng run rẩy. Trong rung động, mang theo cuồng hỉ. Một sợi băng chi bản nguyên. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 157, tiểu hỗn đản, vật làm nền cũng không tính được cờ. Đúng thế. Băng chi bản nguyên. Đặt ở hiện tại địa tinh bên trên, biết băng chi bản nguyên nguyên lực tu luyện giả, hẳn là cực ít cực ít. Có thể Tô Dương, lại biết, vừa lúc là tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học Thư viện trong khắp ngõ ngách một bản đều lạc cho bùi phi thường cổ lao trong cổ tịch nhìn thấy. Địa tinh nguyên lực tu luyện giả, chia làm các loại thuộc tính. Mà các loại thuộc tính, tìm căn nguyên kết ngọn nguồn. Ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, có thể truy tố đến thái cổ sơ khai thời kỳ. Truyền thuyết, lúc ấy, địa tinh bên trên, vẫn chưa có nhân loại cùng sinh mệnh. Hỗn độn thiên địa giữa, chỉ có các loại bản nguyên thuộc tính khí lưu, như băng thuộc tính, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, vân thuộc tính, nham thuộc tính vân vân. Rất nhiều trọng thuộc tính, chậm rãi mới thai nghén phong hỏa lôi điện tự nhiên năng lượng, thai nghén sơn hà biển hồ vân vân. Lại sau đó, chậm rãi có sinh mệnh. Nói một cách khác, băng chi bản nguyên là hết thể băng thuộc tính lao tổ tông. Nó là thuần túy nhất. Một sợi băng chi bản nguyên có thể để cho ta tại băng thuộc tính phương diện, lại có một cái có thể so với kim thủ chỉ đồng dạng tồn tại. Tô Dương mặc dù còn không xác định đến cùng làm như thế nào vận dụng băng chi bản nguyên, nhưng hắn xác định, nhất định có đại tác dụng. Lúc đầu, có cổ đạo tồn tại, trong cơ thể ta nguyên lực liền có thể không ngừng tiến hóa, hiện tại lại nhiều băng chi bản nguyên, có lẽ tương lai một ngày nào đó, trong cơ thể ta nguyên lực sẽ chất biến trở thành một loại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đặc thù nguyên lực. Tô Dương rất hưng phấn. Bất thình lình thu hoạch làm cho người rất phấn chấn. Ngoại giới, không có người thấy rõ Tô Dương đến cùng đạt được cái gì. Chỉ thấy Tô Dương mở ra một cái băng hộp. Nhưng, hộp là trống không. Có người suy đoán, Tô Dương nhất định phải đến cái gì chí bảo. Nhưng, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Sau một khắc, Tô Dương đột ngột nâng lên hai tay. Ra hiệu, muốn đi ra ngoài. Rốt cục muốn ra. Lưu Hạc Khôn lộ ra Tiếu Dung, chỉ bất quá, Tiếu Dung có chút đắng chát chát hương vị. Lưu Hạc Khôn xuất thủ. Trong ngáy mắt, Tô Dương xuất hiện. Tô Dương, sư tỷ vì ngươi kiêu ngạo. Vừa mới ra, nên đón chính là Hứa Mộ ôm. Chăm chú ôm dưới. Hứa Mộ thật là kích động cực. Khống chế không nổi cảm xúc. Tô Dương tâm thần có chút dập dờn. Dù sao, Hứa Mộ vẻ đẹp, mắt trần có thể thấy. Sư tỷ như thế ôm chặt chính mình. Hán. Mấy hơi thở về sau, Hứa Mộ tựa hồ cũng cảm thấy không ổn. Tranh thủ thời gian buông ra Tô Dương. Cổ chỗ sâu, là một tia đỏ ửng. Mộ nhi, thật là lớn lên, biết mình tranh thủ. Một bên, Viên Hoành nhìn ở trong mắt, có chút vui mừng. Muốn nói Mộ Nhi kích động, phi thường kích động, hắn lý giải, dù sao, Tô Dương sáng tạo không cách nào hình dung thần tích, nhưng, muốn nói Mộ Nhi thật kích động đến mất đi bản thân, khống chế không nổi chính mình liền ôm thật chặt Tô Dương, hắn không tin. Hắn hiểu do Mộ Nhi, dù sao, hắn khi nữ nhi đối đãi, từ xem thường lấy Mộ Nhi lớn lên, Mộ Nhi tỉnh táo, lý trí, hắn quá rõ ràng. Có lẽ, chính là mượn cái này một cố kích động kình, cùng Tô Dương tiến một bước quan hệ. Rất thông minh. Tô Dương, ta dùng Chân Sơn Võ Đạo Đại học viện trưởng thân phận, trịnh trọng mời ngươi trở thành Chân Sơn Võ Đạo Đại học một phần tử. Hứa Mộ vừa mới buông ra Tô Dương, Lưu Hạc Khôn liền mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, âm thanh em vô so nghiêm túc, chỉ cần ngươi gia nhập Chân Sơn Võ Đạo Đại học, bất kỳ cái gì điều kiện, ngươi có thể sách. Chân Sơn Võ Đạo Đại học vô điều kiện thỏa mãn. Vô điều kiện thỏa mãn. Có thể nghĩ Lưu Hạc Khôn thành ý. Nói thật, chỉ cần Tô Dương nguyện ý gia nhập Chân Sơn Võ Đạo Đại học, chính là để hắn đem viện trưởng chi vị tặng cho Viên Hoành, hắn đều nhận, đều nguyện ý. Có trời mới biết, hắn là nhiều khát vọng đạt được Tô Dương sao. Lưu viện trưởng, tạ ơn hảo ý của ngài, bất quá, Chân Sơn Võ Đạo Đại học là chủ yếu băng thuộc tính trường học, mà ta là hỏa thuộc tính. Tô Dương mở miệng nói, dù sao chính là nói bậy tốt. Mặc dù, tương lai, khẳng định vẫn là muốn bại lộ chính mình đồng thời có được băng thuộc tính đan điền sự thật. Đây cũng là khẳng định, bởi vì, trên địa tinh, chỉ cần ngươi tham gia cái gì võ đạo tranh tài cũng tốt, cái gì chiến đấu hội giao lưu cũng đợi thật lâu các loại, bao quát tiến vào cái nào tập đoàn công tác vân vân, đều muốn kiểm tra đan điền. Mặc dù, kiểm tra một lần, đối với 99.9999% nguyên lực tu luyện giả đến nói, đều là giống nhau như lúc kết quả, nhưng vẫn là quá trình. Đây là cam đoan nguyên lực tu luyện giả đan điền không bị hao tổn, không bị thương, giống như trên địa cầu kiểm tra sức khỏe, ngươi công việc cũng tốt, đi học cũng được, đều thiếu không được kiểm tra sức khỏe. Cho nên, Tô Dương biết, hắn đồng thời có được băng thuộc tính đan điền sự tình, giấu giếm không được bao lâu. Có thể chí ít trước mắt còn không có bại lộ, lấy ra qua loa tắc trách dùng tốt nhất cực kỳ. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người, ở đây, đều khỏe miệng co giật. Muốn mắng chửi người. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng Tô Dương làm sao nhịn trong lòng tự nhủ ra loại lời này. Ngươi còn biết chính mình là hỏa thuộc tính. Là hỏa thuộc tính, ngươi. Ngươi làm sao đem toàn bộ băng linh tinh bí cảnh đều đào rỗng? Là thế nào sáng tạo băng linh tinh bí cảnh từ trước tới nay đệ nhất thần tích? Tô Dương, chỉ cần ngươi gia nhập Chân Sơn Võ Đạo Đại học, kể từ hôm nay, Chân Sơn Võ Đạo Đại học chính là chủ yếu hỏa thuộc tính, đều có thể. Sau một lúc lâu, Lưu Hạc Khôn lại mở miệng. Lời này vừa nói ra, Tô Dương đều có chút chấn kinh. Muốn hay không khoa trương như vậy? Nói thật, Lưu Hạc Khôn lời này, thành ý lớn đến kinh người. Nhưng, Tô Dương vẫn lắc đầu một cái, Chân Sơn Võ Đạo Đại học cùng Lôi Châu Võ Đạo Đại học là huynh đệ trường học, không cần thiết phân như vậy xong. Ta tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học ở lại rất dễ chịu. Mà lại, ta đã từng cùng sư tỷ cam đoan qua, muốn dẫn Lôi Châu Võ Đạo Đại học đi về phía Huy Hoàng. Tô Dương hướng phía Hứa Mộ nhìn thoáng qua, xem như cầm nàng làm tấm mộc. Có thể Hứa Mộ lại cảm động đến thân thể mềm mại run rẩy. Chỉ ít, dưới cái nhìn của nàng, Tô Dương duy nhất lưu tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học lý do, cũng là bởi vì chính mình. Nàng có tự mình hiểu lấy, vô luận Lôi Châu Võ Đạo Đại học cố gắng thế nào, cho Tô Dương, cũng không có khả năng có Chân Sơn Võ Đạo Đại học cho 1/10 thậm chí 1%. Tô Dương còn quả thực là muốn lưu lại, vì cái gì? Tiểu hỗn đản. Hứa Mộ đáy lòng mắng một câu, tuổi nhỏ, liền biết vậy chính mình, mấu chốt là, chính mình còn đặc biệt hưởng thụ. Chỉ hận Chân Sơn Võ Đạo Đại học không có một cái Hứa Mộ. Lưu Hạc Khôn lắc đầu, trùng điệp thở dài. Chắc tiêu, ngươi còn thiếu ta 20 van ở khối trung phẩm nguyên thạch, cùng ngươi đánh cửa thua, ta có ngươi một nửa thành tích, một bộ băng thuộc tính nguyên võ kỹ. Tô Dương hướng phía Chắc tiêu nhìn lại, nói y. Biết, đại biến thái, ngươi tham lam cùng ngươi biến thái đồng dạng, có để cho người sống hay không rồi. Chắc tiêu chừng Tô Dương một chút, chậm rãi ưu hoán. Rõ ràng, hẳn là thuộc về nàng Chắc tiêu Dương danh lập vạn bí cảnh thăm dò. Kết quả, nàng thành vật làm nền, không, phải nói, ngay cả vật làm nền cũng không bằng. Tô huynh đệ, chúc mừng. Đường Chi Hiên, Vũ Nguyên, Tống Minh bọn người, đều lên đến đây, chúc mừng. Tô Dương từng cái cười đáp. Thật lâu. Đế tử Đế Tinh Võ Đạo Đại học Tôn Huynh. Hắn làm sao rồi? Tô Dương rốt cục nhìn thấy kết thúc chân, co quắp trên mặt đất Tôn Đằng Long, có chút hiếu kỳ. Ta đánh gãy. Rốt cục, Từ Dung Dung mở miệng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 158. Biến hóa, thật không dám đối mặt. Tô Dương ánh mắt có chút lóe lên. Hơn 30 tuổi nguyên hoàng giả. Vẫn là nguyên hoàng giả 7-8 tầng tồn tại. Chính mình không phải con mắt xảy ra vấn đề đi. Nguyên hoàng giả là không ít, tỉ như, Vũ Thiên Cẩm, Tôn Liễu Mai bọn người, đều là, nhưng, tuổi của các nàng, đều nhanh 100 tuổi, cũng chính là trên địa tinh. Những này nguyên lực tu luyện giả tuổi thọ rất dài, đổi lại địa cầu, đều có thể thọ chung. Hơn 30 tuổi nguyên hoàng giả, hiếm thấy. Tô Dương trực tiếp điều ra từ Dung Dung đan điền giao diện thuộc tính. Hỏa thuộc tính, ngũ tinh cấp trung phẩm đan điền. Trách không được. Tô Dương, Tam công chúa mời ngươi tiến về Hoang Thành Võ Đạo Đại học, cho Hoang Thành Võ Đạo sinh viên đại học làm một trận võ đạo giảng hoặc. Từ Dung Dung đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa nói ra, đừng nói Tô Dương, những người khác cũng đều ngộng. Hoàn toàn lý giải không được, chỉ cảm thấy lỗ tai xuất hiện ảo giác. Vị tỷ tỷ này, còn mời không muốn nói đùa. Tô Dương cười khổ nói, võ đạo giảng hoặc, hắn đương nhiên biết là cái gì. Chính là bởi vì biết, hắn trực tiếp bác bỏ. Không nói trước hắn có hay không tư cách này, mấu chốt là, loại này vũng nước đu cờ, hắn không muốn lội. Tốn công mà không có kết quả. Nam van ở trung phẩm nguyên thạch thù lao. Từ Dung Dung mở miệng. Tô Dương lắc đầu. 10 van ở. Tô Dương tiếp tục lắc đầu.